Tiến hóa chi nhãn 7 chương 52 bạc kiểm nổi danh thế giới độ siêu thần hiệu thuốc cửa hàng trưởng văn phòng. Lý Thục Nghi lâm vào giải ra. Này tỉnh lại đi bạc hiểu văn giang hai tay chỉ ở Lý Thục Nghi ngẩn người con ngươi trước loáng một cái. Lý Thục Nghi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, a địa kêu một tiếng, ngươi nói. Đều là thật ngươi đã chuyển chức cấp bậc gì chuyển chức nhiệm vụ bạc hiểu văn gật gật đầu, sơ cấp. Sơ cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ đó không phải là. Lý Thục Nghi há miệng, có chút gian nan địa hộp ra bốn chữ. Anh hùng nghề nghiệp ăn. Kỳ thực có thể đánh vào sơ cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ, cũng là vận khí tốt. Giã ngoại huấn luyện thực chiến đi tới ôn dịch thử huyệt, kết quả vừa vặn nhặt được một cái linh giới bảo vật. Bằng không sẽ không xuất hiện sơ đẳng cấp chuyển chức nhiệm vụ tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hiểu Văn vốn không muốn nói ra chính mình chuyển chức thành công sự tình. Bất quá đón lấy hắn muốn làm sáng tỏ lời đồn. Thế tất liền muốn công bố chính mình người thức tỉnh thân phận. Tiếp tục lừa Lý Thục Nghi không có ý nghĩa gì. Lý Thục Nghi trên mặt có một chút mất mát. Bất quá rất nhanh chuyển thành nụ cười sán lạn. Đánh vào sơ cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. Còn có thể dùng vận khí để giải thích. Có thể ngươi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này, đây chính là thực lực. Bạch Hiểu Văn, ngươi thật là lợi hại. Nhìn ra được. Lý Thục Nghi là thật tâm mừng thay cho Bạch Hiểu Văn. Bởi vậy, chỉ cần ngươi công bố người thức tỉnh thân phận. Cái gì vơ vét sơ trung nữ sinh lời đồn đều sẽ trở thành cười nhạo. Không trách ngươi bình tĩnh như thế, không chút nào hoảng sợ. Động lần đánh lần động lần đánh lần. Tiếng chung lại một lần vang lên, Bạch Hiểu Văn liếc nhìn điện báo biểu hiện, lại là Trương Bác, ngươi chờ một chút. Hắn nhận nghe điện thoại. Tốt, ta lập tức đi. Cúp điện thoại. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Lý Thục Nghi ánh mắt hiếu kỳ. Nói. Trương Bác là cá mập truyền trực tiếp một tên hoạt náo viên. Hắn người quản lý muốn cùng ta nói một chút bôi đen bóp sự tình. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Trên internet sự tình, bọn họ tương đối thành thạo, nên nghe một chút người trong nghề ý kiến. Ta cùng đi với ngươi. Hai người thoáng thu thập một chút liền đi ra phòng làm việc, trước mặt gặp lão điếm trưởng Trương Cảnh còn có Tôn Hạc Thành. Hỏi thăm một chút, đơn giản hàn huyên vài câu nói rõ tình huống phía sau, hai người liền rời đi hiệu thuốc. Tôn Hạc Thành nhìn bóng lưng của hai người, cảm khái một câu. Tiểu thư tự giam mình ở trong phòng nhiều ngày như vậy. Bạch Hiểu Văn vừa đến đã đồng ý ra cửa. Hiếm thấy thấy nàng cao hứng như thế. Trương Cảnh cao thâm khó dò địa đến rồi một câu con gái lớn không dùng được. Tôn Hạc Thành bảo mồ hôi, lão sư, ngươi nói quá sớm một chút đi, hai người đều còn nhỏ. Trương Cảnh xa xôi nói, không nhỏ. Đặt tại mấy trăm năm trước, liền em bé đều có. Ngài nói là cách nào kỷ nguyên lão hoàng trải qua á? Tôn Hạc Thành nhổ nước bọt một câu. Sau đó triển khai đề tài rời đi thuật. Bất quá. Vừa nghe nói Bạch Hiểu Văn lần này nhân họa đắc phúc. Lại chuyển chức thành công. E sợ sau đó ta muốn lại tìm một trợ thủ. Lão điếm trưởng cười hì hì kịp lúc tìm đi. Ngươi còn trông cậy vào một cái người thức tỉnh cho ngươi làm trợ thủ. Tiệm cà phê, Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi hai người gặp được Trương Bác cùng Diễm Tỷ. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn bên người Lý Thục Nghi, Diễm Tỷ ánh mắt sáng lên, xin chào Bạch Hiểu Văn bạn học. Vị này mỹ nữ là. Ta là Bạch Hiểu Văn bạn học, cũng là bằng hữu. Ta gọi Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi rất tự nhiên địa nắm chặt rồi Diễm Tỷ đưa tới tay. Ai, người dung mạo xinh đẹp, tên cũng đạt được êm tai. Không giống ta. Thổ đi tức. Diễm Tỷ mặt tươi cười. Lý Thục Nghi bạn học. Xin hỏi ngươi có hứng thú hay không làm truyền trực tiếp ngành nghề chúng ta cá mập truyền trực tiếp bình đài trong nghề xếp hạng thứ 5. Lý Thục Nghi ngẩn ngơ, lập tức cười lung lay đầu. Bạch Hiểu Văn mồ hôi, vị này Diễm Tỷ cũng thật là không lọt chỗ nào. Trương Bác ho khan một tiếng. Diễm Tỷ. Đừng chạy để A4 người ngồi xuống. Diễm Tỷ rất nhanh điều chỉnh đi qua. Giả lập xã khu bót. Bạch Hiểu Văn bạn học nên cũng nhìn thấy. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Loại bôi nhỏ này có thiên nhiên kẽ hở. phỏng chừng thúc đẩy người không biết Bạch Hiểu Văn bạn học thân phận thực sự là người thức tỉnh, mới làm ra này loại vụng về lời đồn. Chỉ cần ngươi người thức tỉnh thân phận công bố, là có thể làm sáng tỏ. Bất quá ta hẹn ngươi tới, là muốn khuyên ngươi tạm thời không muốn công bố thân phận. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Lý Thục Nghi kỳ quái hỏi, tại sao thứ tin đồn nhảm này không kịp thời ngăn lại, sẽ càng lúc càng kịch liệt. Bạch Hiểu Văn danh tiếng rất trọng yếu, như vậy bị bôi đen đối với hắn sau đó rất bất lợi. Bất kể là bôi đen vẫn là ca ngợi, nổi tiếng đều là giống nhau. Diễm tỉ ngón tay nhỏ nhắn chuyển động chén cà phê, tựa như cười mà không phải cười nói. Hơn nữa, áp xanh dâng lên tốc độ muốn so với Mỹ dự nhanh hơn nhiều. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy đây là một lần tăng lên nổi tiếng cơ hội tốt sao? Đang ngồi bốn người đều là trong nghề, rõ ràng nổi danh thế giới độ đối với người thức tỉnh ý nghĩa. Trịnh nữ sĩ có ý tứ là đợi đến lời đồn nhảy lên tới nhất định nhiệt độ thời điểm, lại công bố người thức tỉnh thân phận, giặt sạch áp danh, kiếm lấy nổi tiếng. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi minh bạch đi qua, lắc đầu nói, như vậy quá mạo hiểm. Ba người thành hổ, chúng khẩu thước kim, lời đồn lên men quá lâu, tất cả mọi người tạo thành tư duy quán tính, chân tướng lật không tới nên làm gì. Diễm tỷ tự tin nói. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Cá mập truyền trực tiếp bình đài nắm giữ rất nhiều mở rộng đường dẫn. Có không ít hoạt náo viên ở giả lập xã khu cũng là nắm giữ mấy trăm ngàn fan lớn vơ. Quyền lên tiếng tuyệt đối đầy đủ. Dừng một chút, Diễm tỷ nói tiếp. Ở chân tướng rõ ràng phía sau, chúng ta mượn nữa này cố nhiệt độ, đối với Bạch Hiểu Văn tiến hành bao giả bộ. Làm cá mập truyền trực tiếp bình đài rõ tinh chủ truyền bá mở rộng cứ như vậy. Bạch Hiểu Văn là có thể lướt qua người mới hoạt náo viên gian nan nhất sơ kỳ thép to giai đoạn. Trực tiếp nắm giữ mấy trăm ngàn quan tâm coi như chỉ có thể chuyển hóa một phần mười fan, cũng có hết mấy vạn. Huống chi, ta nhìn tốt Bạch Hiểu Văn ngoại hình khí chất, fan chuyển hóa suất khẳng định không chỉ một xuyệt chéo mười chương. Bác há to miệng, chà chà ước ao. Ta nói huyên đệ, ngươi này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Diễm tỷ có thật nhiều thành công mở rộng án lệ, kế hoạch lần này nghe cũng rất đáng tin. Chỉ muốn thành công, ngươi ở một hai tuần bên trong độ ho, thì sẽ vượt qua ta mấy tháng tích lũy. Nổi danh thế giới độ nói không chắc có thể trực tiếp vọt tới cấp sơ. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng có chút do dự. Diễm tỷ phương án xác thực có thể được độ hết sức cao. Cấp sơ thế giới địa cầu nổi tiếng, quả thực như là bạc kiểm giống như. Xác thực để Bạch Hiểu Văn động tâm. Bất quá suy nghĩ nhiều lần, Bạch Hiểu Văn vẫn là chậm chạp kiên quyết địa lắc đầu. Xin lỗi, Diễm tỷ, Trương ca, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta không thể tiếp thu cái phương án này. Tại sao không chỉ có Diễm tỷ, Trương bác kinh ngạc, liền ngay cả Lý Thục Nghi đều tò mò nhìn Bạch Hiểu Văn, muốn biết lý do. Các ngươi đừng nhìn như vậy ta, ta không có thanh cao như vậy. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng, muốn là chỉ có ta, làm sao lăn qua lăn lại đều được. Có thể chuyện này đem muội muội ta Tiểu Quân cũng kéo vào, sẽ đối với nàng học nghiệp, cuộc sống của nàng tạo thành bao nhiêu áp lực cùng gánh nặng, ta không thể như thế ích kỷ. Lời đồn nhất định phải mau chóng làm sáng tỏ. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 53 đến từ cái thế giới này áp ý. Trương bác khuyết đại gọi nói, cao thủ huyên, ngươi đơn giản là sủng em gái cuồng ma a. Diễm tỷ lắc đầu thở dài, bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Diễm tỷ thông qua cá mập truyền trực tiếp đường dẫn, hiểu qua Bạch Hiểu Văn tình huống gia đình, huyên muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu. Bạch Hiểu Văn không muốn bởi vì lẫn lộn để duy nhất muội muội chịu đến tổn thương tinh thần, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Ngay sau đó Diễm tỷ không có tiếp tục khuyên, mà là nói, ngươi muốn mau chóng công bố thân phận, thông qua linh năng đầu ca mê ra liên tiếp thiên võng là nhanh nhất phương thức. Nhỏ bác, đem ngươi đầu ca mê ra cấp cho Bạch Hiểu Văn dùng một chút. Trương Bác đáp đáp một tiếng, lấy ra một con hơi lấp lóe ánh sáng xanh lục nhãn cầu đưa cho Bạch Hiểu Văn. Linh năng đầu ca mê ra cùng linh năng tiếp thu khí cùng xưng là linh năng khoa học kỹ thuật hai hạng vượt thời đại thành quả. Cấp 3 liên kết. Người thức tỉnh truyền trực tiếp ngành nghề có thể náo nhiệt như vậy. Ở mức độ rất lớn là này hai hạng phát minh nâng lên. Chỉ cần có linh năng hạt căn bản tồn tại địa phương, linh năng đầu ca mê ra là có thể công tác. Đem quay chụp đến hình tượng truyền tới trên địa cầu mênh mông nhiều linh năng tiếp thu khí trên. Cái sau cùng thiên võng liên thông. Bởi chứa linh năng hạt căn bản vật phẩm vô pháp cơ giới hóa sinh sản. Chỉ có thể dựa vào thủ công chế tác. Linh năng máy thu hình sản lượng rất thấp kém. Tạo thành giá tiền của nó ngẩng cao. Tiện nghi nhất linh năng đầu ca mê ra cũng phải mấy trăm ngàn nguyễn mỗi tệ. Đương nhiên có chí vu truyền trực tiếp nghề nghiệp người thức tỉnh là không để ý chút tiền lẻ này. Coi như là thái điểu người thức tỉnh Trương Bác. Dùng linh năng đầu ca mê ra cũng là hơn mấy triệu một viên cao đương hóa sắc. Có điểm tô cho đẹp. Đổi giọng. Tự động ẩn hình chờ đủ loại công năng. Dùng tốt cực kỳ. Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn phía sau. Đem linh năng đầu ca mê ra cùng thiên võng tài khoản liên thông. Lựa chọn mở ra quét hình hình thức. Nhắc nhở tin tức đo lường ra ngoài bộ quét hình trang bị. Có hay không đem cá nhân bảng kim thiết trí vì là triển lãm trạng thái đặc thù nhắc nhở. Ở triển lãm trạng thái. Tin tức của ngươi đem vì tất cả người có thể thấy được. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Chỉ đem mình nghề nghiệp đẳng cấp level 1 làm thành triển lãm trạng thái. Trước mặt nghề nghiệp thông linh đạo sư. Cùng với khác thuộc tính. Kỹ năng các loại tin tức. Tất cả đều ẩn dấu. Quét hình kết thúc. Ngươi thiên võng tài khoản tin tức cá nhân đã trên truyền. Nhìn đến chính mình thiên võng trang chính trên. Từ công dân đã biến thành level 1 người thức tỉnh thân phận icon. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Đem linh năng đầu ca mê ra còn cho Trương Bác. Sau đó ở giả lập xã khu phát ra một cái ngắn gọn bót làm sáng tỏ. Sân trường bá lăng sự kiện vai nam chính tử bạch. Chân tướng dĩ nhiên là. Sách cái này tiêu đề không sai. Diễm tỷ gật đầu tán thưởng. Rất biết bắt nhãn cầu mà. Phụ. Lần này internet lời đồn nên đến đây chấm dứt. Bạch Hiểu Văn nói. Diễm tỷ. Phi thường cảm tạ ngươi cùng Trương ca nhiệt tình trợ giúp. Ký hợp đồng truyền trực tiếp sự tình. Dung ta suy nghĩ thêm. Diễm tỷ trên mặt lộ ra ôn chuyên nghiệp mỉm cười mê người tốt, ngươi chậm rãi cân nhắc. Đi qua lần này bôi đen sự kiện. Bạch Hiểu Văn phát hiện nổi tiếng tầm quan trọng. Không chỉ có quan hệ linh giới vé vào cửa. Hơn nữa quan hệ đến internet quyền lên tiếng nếu như Bạch Hiểu Văn không phải người thức tỉnh. Nhất định sẽ bị một ám côn đánh ngất. Căn bản không có năng lực chống cự. Nguyên nhân vì sao nói chuyện không ai nghe thấy coi như nắm giữ chân tướng. Cũng chỉ có thể bị người trắng trợn không kiêng dè địa bôi đen. Mất hết tên tuổi. Nếu như hắc đối tượng đổi thành nắm giữ hơn 2 vạn fan Trương Bác. Trên internet tuyệt không sẽ là hiện tại nghiêng về một bên cuộc diện. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn muốn nổi danh. Muốn thu nạp thuộc ở người ái mộ của mình. Làm đại minh tinh nguyên bản Bạch Hiểu Văn kế hoạch lâu dài. Là thi vào đại học phía sau. Tham gia cấp 3 liên kết cái này cũng là có thực lực người thức tỉnh kiếm lấy nổi tiếng thông thường phương thức. Thế nhưng bôi đen sự kiện để Bạch Hiểu Văn có mau chóng thành danh cần. Liên kết minh tinh cùng truyền trực tiếp minh tinh con đường cũng không mâu thuẫn. Không ít liên kết minh tinh. Đều trải qua truyền trực tiếp này một nhóm. Sự tình xử lý xong, Diễm tỷ cùng Trương Bác hai người đứng dậy cáo từ. Đi tới xe Việt giã trước. Trương Bác thoáng nhìn Diễm tỷ trên mặt đắc ý. Kỳ quái hỏi. Diễm tỷ. Ngươi tại sao vui vẻ như vậy nhân ra cự tuyệt ngươi mở rộng phương án ai? Cự tuyệt mở rộng phương án. Nhưng hắn không từ chối làm hoạt náo viên a. Diễm tỷ cười híp mắt nói. Lần thứ nhất gặp mặt. Thái độ của hắn là không có làm chủ bá ý nghĩ. Vừa hắn nhưng chủ động nói suy nghĩ một chút nữa đây không phải là ý nghĩ thay đổi sao lần này phong ba tới đúng lúc. Diễm tỷ kéo mở cửa xe. Cảm khái nói. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu ca. đối với muội muội mình thật tốt, có tình có nghĩa có nhan sắc. Ai, ta muốn là có một cách như vậy ca ca. A hộ. Trương Bác phát động xe Việt giã, nhổ nước bọt nói có nhan sắc mới là ngươi chú ý trọng điểm đi. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn sóng vai mà đi, đèn đường kéo dài hai người cách bóng, như gần như xa. Bạch Hiểu Văn, ngươi bây giờ rất nhiều vào công hội sao? Lý Thục Nghi hỏi. Không, ta này không vừa mới chuyển chức mà. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, siêu thần công hội cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tại sao lão điếm trưởng cùng tôn sư phụ đều gọi hô ngươi là đại tiểu thư? Lý Thục Nghi cúi đầu, nhẹ nói, ba ba ta là hội trưởng, ông nội ta là chức hội trưởng. Lợi hại, tương lai ngươi lại làm hội trưởng, chính là ba đời thừa kế. Bạch Hiểu Văn trêu ghẹo nói. Lý Thục Nghi ngón tay nhỏ nhắn cuốn lấy góc áo, gò má ửng đỏ, muốn nói lại thôi dáng vẻ để Bạch Hiểu Văn trong lòng ngứa một chút. Kỳ thực lấy Bạch Hiểu Văn ít cao, sao có thể đoán không ra Lý Thục Nghi ý tứ? Hắn không có tiếp tục đùa giỡn Lý Thục Nghi, mà là thẳng vào đề tài chính. Tương lai hội trưởng đại nhân, ngươi có phải hay không nên hướng về ta gửi một cách nhập hội mời đây? Lý Thục Nghi tâm tư bị khuy phá. A địa một tiếng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt ngậm vẻ vui mừng. Ngươi thật sự đồng ý gia nhập sao? Chúng ta chỉ là một nhà hạng hai công hội. Lý Thục Nghi tâm tình hết sức mâu thuẫn, xoắn suýt vẻ mặt hoàn toàn viết lên mặt. Ngươi là anh hùng nghề nghiệp, tùy tiện tìm một hạng nhất công hội đều muốn cướp, ta lo lắng sẽ liên lụy ngươi phát triển. Lý Thục Nghi hướng về Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ giải thích một chút, hạng hai công hội cùng hạng nhất công hội khác nhau. Hạng hai công hội chỉ có thể tham gia cấp 3 liên kết bên trong hạng hai phát triển liên kết, lại xưng nghiệp dư liên kết, lấy được độ chú ý rất ít, lộ ra ánh sáng suất thấp, nổi danh thế giới độ tăng trưởng phạm vi dĩ nhiên là sẽ nhỏ. Hạng nhất công hội cũng không giống nhau, có tư cách tham gia hạng nhất nghề nghiệp liên kết, trở thành quốc nội một đường minh tinh giải hạng nhất bên trong nổi bật người, thậm chí có thể được siêu cấp quen dự thi tiêu chuẩn, thành vì quốc tế tai to mặt lớn. Vậy thì quan hệ đến người thức tỉnh nổi danh thế giới độ. Nếu có thể tham gia siêu cấp quê cũng nắm hạ vô địch thế giới, ngay lập tức sẽ đỏ tía. Một trong vòng 2 năm, coi như không cái gì thành tích, cũng có thể duy trì ở cấp A lừng danh thiên hạ nổi danh thế giới độ. Vậy thì mang ý nghĩa vài chương cao chất lượng linh giới vé vào cửa. Lý Thục Nghi còn bổ sung một điểm, cấp 3 liên kết mang tới không chỉ là nổi danh thế giới độ cùng linh giới vé vào cửa, còn có thành tựu khen thưởng tỷ như người thức tỉnh lần thứ nhất tham gia giải hạng hay liền có thể được nghiệp dư tuyển thủ thành tựu, nhận được một lần lấy ra bảo vật cơ hội, mà như là lần đầu tiên tham gia giải hạng nhất liền có thể được tuyển thủ nhà nghề thành tựu có khả năng đánh vào bảo vật phẩm chất, muốn so với nghiệp dư tuyển thủ thành tựu khen thưởng cao rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nghe xong những này, gật đầu làm suy nghĩ hình. Lý Thục Nghi hơi nhỏ hối hận, tựa hồ không nên giảng cặn kẽ như vậy. Ngón tay của nàng vô ý thức địa cuốn lấy màu trắng quần áo luyện công góc áo, có chút lo được lo mất hỏi. Ngươi còn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta công hội không? Muốn. Bạch Hiểu Văn cố ý kéo dài thanh âm điều động, ở Lý Thục Nghi hạ thấp đầu lúc không nói chuyện, đột nhiên lên giọng. Là không thể tích, ta đồng ý gia nhập, ha ha ha ha ha, ngươi hư hỏng không thể tả. Lý Thục Nghi mặt đỏ lên, làm dáng muốn đánh Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn một bên trốn, một bên cười ha ha. Hội trưởng khẳng định đuổi tới mời ta làm con rể. Dù sao ta ưu tú như vậy, ngươi nói đúng không? Đợi đến hội trưởng về hưu, ta làm sao cũng có thể hỗn cái nhân vật ghê gớm, người đứng thứ hai. Này buôn bán không nên quá có lời. Lý Thục Nghi thẹn thùng lỗ tai căn đều đỏ một mảnh, truy đuổi Bạch Hiểu Văn. Khái khái siêu thần hiệu thuốc cửa bậc thang, một người trung niên nam nhân tựa hồ không nhìn nổi, tầng tầng ho khan một tiếng. Trên đường cách điên đến điên đi, còn thể thống gì? Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút khó chịu. Hai chúng ta nhỏ thanh xuân liếc mắt đưa tình, ngươi này đại thúc quản đổ rộng. Đại thúc đừng nghiêm túc như vậy mà. Ngươi coi như không có yêu đương quá, chí ít cũng tuổi trẻ quá chứ, ngươi thanh xuân đã làm lỡ, liền đừng chậm trễ chúng ta người tuổi trẻ. Hạ Thục Nghi, ngươi ghéo ta làm gì ba? Lý Thục Nghi nhỏ giọng gọi nói. Bạch Hiểu Văn ngẩn ngơ, trong nháy mắt cảm thấy đến từ cái thế giới này ác ý. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 54. Lý Bắc Hải. Lý Bắc Hải, siêu thần công hội đương nhiệm hội trưởng, một thân phận khác là Lý Thục Nghi cha. Đối với Bạch Hiểu Văn càng có lực uy hiếp, hiển nhiên là cái sau. Bá phủ ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn quy củ địa kêu một tiếng, liếc trộm Lý Bắc Hải một chút. Dâu quai hàm, mắt to mày rậm, bắp thịt cuồn cuộn, thân thể thâm hậu, có thể đem xa hoa âu phục vẫn cứ xuyên ra quần áo bó hiệu quả cũng là không ai. Lại len lén liếc một chút vóc người cao gầy, mặt mày thanh tú Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn âm thầm thở một hơi. Còn tốt Thục Nghi tướng mạo không theo ba nàng ba. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thục Nghi chay mau tới, kéo Lý Bắc Hải cánh tay, bán manh ý đồ qua ải. Ta tới xem một chút Trương lão, thuận tiện nhìn ngươi. Lý Bắc Hải trên dưới quan sát Bạch Hiểu Văn một chút. Đây là ngươi bạn học đúng đấy. Hắn gọi Bạch Hiểu Văn, phi thường ưu tú, cùng ta cũng như thế lứa tuổi, đã là người thức tỉnh. Lý Thục Nghi nỗ lực bổ cứu chút ấm tượng phân. Ba, ngươi cũng chớ xem thường Hiểu Văn, hắn là anh hùng nghề nghiệp không thể không nói. Anh hùng nghề nghiệp tên gọi vẫn là rất có chấn nhiếp lực. Lý Bắc Hải sắc mặt trở nên nghiêm túc, lần thứ hai quan sát Bạch Hiểu Văn một chút, không sai. Cái nào công hội ở nhạc phủ tương lai trước mặt? Bạch Hiểu Văn không dám lỗ mãng, đàng hoàng nói. Ta không có công hội. Lý Thục Nghi nói. Ba, Hiểu Văn có thể lợi hại, không có công hội bối cảnh, toàn bộ bằng năng lực của chính mình qua chuyển chức nhiệm vụ. Thanh âm của nàng bên trong mơ hồ có một tia tự hào. Không có công hội bối cảnh, Lý Bắc Hải kinh ngạc địa lập lại một câu. Hắn là thật có chút bị chấn trụ. Lý Thục Nghi tiếp tục khoe khoang, vừa ta mời Hiểu Văn gia nhập chúng ta công hội, hắn đồng ý đây. Ba, ngươi mau gọi hậu cần bộ chủ quản đi qua cùng Hiểu Văn ký hợp đồng đi. Nghe được Lý Thục Nghi mở miệng một tiếng Hiểu Văn, Lý Bắc Hải trong lòng có chút vắng vẻ. Tỉ mỉ loại 17 năm cải thiện, sẽ bị lợn rừng cùng sao trong giây lát này. Thi nhân Lý Bắc Hải trong lòng có một đạo long lanh ưu thương. Bất quá làm công hội người lãnh đạo, Lý Bắc Hải vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Hắn đơn giản hỏi vài câu, phát hiện Bạch Hiểu Văn đã biết rồi tình huống cụ thể. Cũng không phải là bị con gái lắc lư tới được phía sau. Liền yên tâm địa cho phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Bân gọi điện thoại. Hội trưởng có cho đòi, phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Bân đương nhiên không dám thất lễ, phi ngựa chạy tới. Trong đoạn thời gian này, Lý Đại Hội sinh trưởng ở lão điếm trưởng Trương Cảnh, cao cấp nhà bào chế thuốc Tôn Hạc Thành lấy lớn nhỏ kia tỷ Lý Thục Nghi cùng đi hạ. Cùng Bạch Hiểu Văn bạn học tiến hành rồi một lần thân thiết hữu hảo giao lưu. Bạch Hiểu Văn cha mẹ tỷ tỷ hoàn toàn biến mất tung, chỉ còn huyên mùi hai cái sống nương tựa lẫn nhau gian nan bối cảnh. Bạch Hiểu Văn gia nhập siêu thần hiệu thuốc kiêm chức, độc lập tự mình cố gắng tinh thần diện mạo. Thông qua Lý Thục Nghi, Trương Cảnh lão điếm trường, Tôn Hạc Thành đám người thay phiên ngoài miệng biểu dương, hoàn chỉnh mà hiện lên hiện tại lãnh đạo Lý lớn hội trưởng trước mặt. Bạch Hiểu Văn nhưng là đúng là phân địa phô bày một cái có giáo dưỡng tuổi trẻ người sở hữu khiêm tốn lễ tiết. Mặc kệ trong lòng làm sao mừng thầm, trên mặt đều là không chút nào lộ. Đem sự trưởng thành của mình quy công cho các vị trợ giúp. Cảm tạ Lý Thục Nghi, cảm tạ lão điếm trường, cảm tạ Tôn sư phụ, cảm tạ siêu thần công hội, cảm tạ ca. Lý Bắc Hải nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt càng phát nhu hòa. Hoàn toàn không có nhạc phụ đối với con rể thường có tương tác không hợp. Như một bộ cha vợ con rể hòa thuận. Vui vẻ hòa thuận cảm động bức tranh. Phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Vân chạy đến thời điểm thấy chính là như vậy một bộ hình tượng. Được, này còn nói gì hợp đồng đây, các ngươi đều nhanh chóng thành người một nhà. Lý Thành Vân phiền muộn mà nghĩ đến. Bất quá, nếu lãnh đạo lên tiếng, nên nói hay là muốn nói. Người thức tỉnh người mới hợp đồng phổ biến đều là hai, trước tiên ký 2 năm, năm thứ 3 là công hội tuyển hạng, quyết định có hay không ký tiếp dài hẹn, cũng có điều kiện tương đương nhau ưu tiên ký hợp đồng quyền lợi. Lý Thành Bân vừa mới nói cái lời dạo đầu, Lý Bắc Hải liền vung tay lên. Thành Bân cách nào? Tư duy không muốn sơ cứng. Đối với anh hùng nghề nghiệp phải có anh hùng nghề nghiệp đãi ngộ. Tiểu Bạch bạn học tiềm lực ta là tin tưởng. Trực tiếp ký dài hẹn đi. Lý Thành Bân gật gật đầu, ba na bào thai bụng bên trong bắt đầu chấp hành ban. Hội trưởng nói như vậy cũng là cân nhắc đến anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh hiếm thấy. Đồng ý gia nhập hạng hai công hội thì càng thiếu. Cho nên trực tiếp tung dài hẹn. Quả nhiên mưu tính sâu xa. Dài ký hợp đồng niên hạn là 5-10 năm. Đối với dài hẹn thành viên, công hội có A, B, cơ 3 cấp bậc đãi ngộ, nhằm vào bất đồng tiềm lực thành viên. Ta muốn hỏi một chút, Bạch Hiểu Văn bạn học anh hùng nghề nghiệp là loại hình gì? Xe tăng hình, thương tổn phát ra hình, vẫn là phụ trợ hình? Bạch Hiểu Văn thả xuống người mới hợp đồng, tiếp nhận Lý Thành Bân đưa tới 3 ngăn hồ sơ đãi ngộ biểu hiện, thuận miệng trả lời nói: Triệu Hoán Sư, ta cũng không rõ lắm là loại hình gì. Hắn bắt đầu lật xem đãi ngộ biểu hiện. Dài hẹn thành viên 3 ngăn hồ sơ đãi ngộ, so với mới vừa người mới hợp đồng thực sự tốt hơn nhiều. Mặc dù là thấp nhất cơ ngăn hồ sơ, cũng có hàng năm 3 triệu ký hợp đồng phí. Cùng với mặt khác trang bị 100 vạn cấp xe Việt giã 1 chiếc, phụ tá riêng 1 tên. Dài hẹn thành viên tại giã ngoại đánh giết lấy được biến dị thú thi thể, tài liệu các loại chờ, từ công hội phụ trách tiêu thụ, lấy 10% cử đạo phí dùng. Mặt khác, cơ ngăn hồ sơ thành viên ở công hội bên trong có cấp cơ quyền mua giới hạn, nơi này hoa trọng điểm, thêm hắc to thêm. Cho tới A ngăn hồ sơ đãi ngộ, ký hợp đồng phí là mỗi năm 10 triệu, phân phối 4 vị phụ tá riêng. Toàn phương vị phụ trách A ngăn hồ sơ dài hẹn thành viên công tác cùng sinh hoạt. Công hội tiêu thụ cử đạo phí chỉ thu 5%. Ở công hội bên trong còn có cấp A quyền mua giới hạn. Bạch Hiểu Văn dần dần hiểu rõ. Công hội đối với người thức tỉnh tới nói, tương đương với một cái phía sau căn cứ. Có thể miễn đi người thức tỉnh xử lý rườm rà tục vụ thời gian. Mặt khác, người thức tỉnh cần thiết đạo cụ cũng có thể ở công hội nhà kho bên trong thông qua quyền hạn mua. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ tiết kiệm chung quanh sưu tầm, tán gẫu giá cả thời gian cùng tinh lực. Không trách người thức tỉnh trên căn bản đều gia nhập công hội, hoang dã người thức tỉnh cực nhỏ, nguyên lai có như vậy tiện lợi. Bạch Hiểu Văn nhìn ra rất nhanh. Hắn lật qua lật lại hợp đồng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thành Bân. Nếu như muốn ký dài hẹn, ta phải nhận được cái nào một cấp bậc đãi ngộ? Tuy nói bởi Lý Thục Nghi hiểu thuốc quan hệ ở, Bạch Hiểu Văn đồng ý gia nhập siêu thần công hội, nhưng cụ thể đãi ngộ hay là muốn tranh một chuyến. Lý Thành Bân cau đầu lông mày nói, ngươi là triệu hoán loại hình anh hùng nghề nghiệp, khá là đáng tiếc. Nói thế nào? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Tiểu Bạch bạn học đại khái không biết, nghề nghiệp loại hình bất đồng, ở liên kết bên trong giá trị cũng là có khác biệt. Lý Thành Bân đẩy một cái kính mắt. Vừa ta nói 3 chủng loại hình bên trong, có giá trị nhất là xe tăng hình nghề nghiệp. Một tên người mặc trọng giáp, xung phong ở trước hấp thu tổn thương mơ tỷ, là một đội ngũ định hải thần châm. Thứ yếu là phụ trợ nghề nghiệp. Một cái tốt phụ trợ có thể để một nhánh đội ngũ sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cũng để mơ tỷ hệ số an toàn càng cao hơn. Cuối cùng là thương tổn phát ra loại hình nghề nghiệp. Dĩ nhiên không phải nói này loại nghề nghiệp kém, mà là nhiều lắm. Vật lấy hiếm là quý, đạo lý Bạch Hiểu Văn đương nhiên hiểu. Nhớ năm đó đánh núi khẩu núi, đứng hàng tùy cơ thành phố dưới đất thời điểm, muốn là có cái tê hoặc là sữa mang theo ship hàng, nửa phút là có thể kéo đội ngũ. Nhưng nếu là 3 cái sơ bê, sơ, ha ha, ship tới sang năm đi. Tại sao vậy chứ? Còn chưa phải là tất cả mọi người yêu thích chơi đơn giản thô bạo sơ bê, sơ, nghề nghiệp, không muốn chơi tây cùng trị liệu, dẫn đến bắp đùi khan hiếm. Cái kia triệu hoán sư nghề nghiệp thuộc về cách nào một loại? Bạch Hiểu Văn hỏi. Triệu hoán sư loại hình nghề nghiệp thuộc về giàu cao vạn kim, ta cũng nói không chừng định vị, Lý Thành Bân nói. Bất quá có một chút hết sức xác định, triệu hoán sư không thích hợp đá thi đấu. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 55. Ngươi có thể tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông à? Công hội mục tiêu chủ yếu chính là cấp 3 liên kết. Hạng 2 công hội hy vọng lên cấp hạng nhất đi đánh nghề nghiệp. Hạng nhất công hội hy vọng tham gia siêu cấp cung. Siêu cấp công hội hy vọng đoạt giải quán quân. Triệu hoán sư không thích hợp đánh tranh tài, ký hợp đồng giá trị liền tương đối thấp. Lý Thành Bân trong lòng, đối với Bạch Hiểu Văn dài hẹn, đã có một cái tâm lý điểm mấu chốt. Đó chính là không cao hơn cấp bơ đãi ngộ. Lý Thục Nghi hỏi, tại sao triệu hoán nghề nghiệp không thích hợp đá thi đấu? Lý Thành Bân giải thích nói, triệu hoán nghề nghiệp nhân vật định vị quá mơ hồ. Triệu hoán ra sinh vật, có thể chịu, có thể phát ra, có thể phù trợ. Nhìn như toàn diện, nhưng bất luận phương nào mặt, đều kém xa tiếp tắp cùng loại hình người thức tỉnh. Mấu chốt nhất là, triệu hoán nghề nghiệp cần khống chế nhiều sinh vật tiến hành vị trí chạy. Cần thứ phải cân nhắc nhiều lắm. Thường thường được cái này mất cái khác. Đang kịch liệt trường thi đoàn chiến đấu bên trong, một khi xuất hiện sinh vật triệu hồi thẻ sai vị đưa giúp qua loa tình huống, rất bất lợi ở đoàn đội hợp tác. Lý Thành Bân nói cũng phải thật tình. Triệu hoán loại người thức tỉnh, thông thường đều là bảo binh đối với A. Nào có cái gì nhắn nhủi thao tác lang bạc khu hoang dã là một tay hảo thủ. Trên trường thi liền bắt gà. Lý chủ quản, ngươi nói triệu hoán nghề nghiệp không được. Ta nhìn không phải là triệu hoán sư não dung lượng không đủ. Việc quan hệ sau đó có thể không leo lên trường thi. Bạch Hiểu Văn hào không hàm hồ nói. Nhất tâm đa dụng, đồng thời khống chế nhiều sinh vật triệu hồi tinh vi phối hợp, ta hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thành Bân nở nụ cười, không ai có thể nhất tâm đa dụng, nhất tâm nhị dụng cũng không thể. Làm một ví dụ, ngươi có thể một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông sao? Bạch Hiểu Văn bĩu môi, này căn bản không tính là khiêu chiến. Nắm giấy bút cho ta. Này vừa nói, mấy người đều tới hứng thú. Liền ngay cả Lý Thục Nghi đều hiếu kỳ địa lại gần. Bạch Hiểu Văn trái phải mỗi tay nắm một cây bút, xì xì xì, mấy giây liền làm xong. Cũng thật là một tay tròn, một tay phương đồng thời vẽ ra. Tôn Hạc Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện này cũng không tính là nhất tâm nhị dụng, đi qua huấn luyện người cũng có thể làm được, vẽ vuông cùng vẽ tròn quá đơn giản. Lý Thành Bân nói cái gì cũng không tin. Hắn đang khi nói chuyện nhìn đến Bạch Hiểu Văn động tác kế tiếp. Nhất thời con ngươi trợn tròn. Lời nửa đoạn sau nuốt xuống. Bạch Hiểu Văn tay trái trên giấy loạt soạt viết chữ, tay phải nhưng ở phác họa đường nét vẽ tranh. Tất cả mọi người nín thở. So với đơn giản vẽ hình tròn, vẽ hình vuông, tay trái viết chữ tay phải vẽ vời, độ khó không thể nghi ngờ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần này bỏ ra chắc là một phút. Bạch Hiểu Văn bên trái tay viết thủ bài thơ ngắn, tay phải vẽ một nhân vật chân dung, quyết định phía sau ném bút, kết thúc công việc. Ăn, này thủ bài thơ ngắn giản dị tự nhiên, cảm tình chân thành thực là không tồi. Tôn Hạc Thành rung đùi đắc ý địa đọc đi ra, con mắt của ngươi. Khạc, con mắt của ngươi, giống phương xa lam nhạt biển rộng. Không nhìn ra, mắt to mày rậm một thân chính khí Tôn Hạc Thành, vẫn thật có nghệ thuật khí tức. Bạch Hiểu Văn mau nói, đây không phải là do ta viết, là công nguyên thời đại U Giai Na tác gia Giang Cô viết. Đây là một bài thơ tình A. Tôn Hạc Thành ho khan một tiếng. Một đám đang quan sát bức họa người đồng thời ồ một tiếng, có chút ý tứ sâu xa. Bạch Hiểu Văn tay phải lưu lại nhân vật vẽ, mặt mày cùng Lý Thục Nghi có mấy phần rất giống, chỉ bất quá thiên hướng về thẻ thông phong cách. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ hơi hôn, mau mau đem bức kia nhân vật vẽ kéo đi qua, tự động thu gom, không cho này bầy thúc thúc bá bá trêu dẻo cơ hội. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, Một cách khác thời không bên trong không làm việc đàng hoàng. Học thơ tình. Tranh châm biếm phương diện vậy em gái tay nghề vẫn không có bỏ lại. Nói đến khổ rồi, trước đây này loại vậy em gái thủ đoạn căn bản không cử đi quá công dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cách anh chàng đẹp trai đi văn nghệ con đường có thể tiến hóa thành nam thần. Nhưng một con tên béo như thế nào đi nữa tiến hóa? Vẫn là tên béo. Còn thật sự có nhất tâm nhị dụng người a. Lý Thành Bân lẩm bẩm nói, nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt giống như là nhìn nào đó loại lâm nguy động vật quý hiếm. Khái khái Lý Bắc Hải phất phất tay. Thành Bân cách nào? Tiểu Bạch bạn học dài hẹn đãi ngộ. Liền định vì cấp A đi. Cứ việc hết sức thưởng thức Bạch Hiểu Văn. Nhưng nhìn đến nữ nhi ngoan một bộ bị câu hồn bộ dạng. Lý Đại Hội dài trong lòng vẫn có chút khó chịu. Lý Thành Bân một cái giật mình, vội vàng đáp ứng. Hỏi một chút, ta cùng công hội ký dài hẹn có ảnh hưởng hay không, ta cùng truyền trực tiếp bình đài ký hợp đồng? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thành Bân lắc đầu nói. Trên căn bản sẽ không. Công hội cũng không cấm chỉ hội viên tiến nhập truyền trực tiếp ngành nghề. Đặc biệt là cấp A dài hẹn thành viên. Độ tự do tương đối cao. Bất quá. Truyền trực tiếp bình đài đối với ngươi công cộng hình tượng tuyên truyền. Bao giả bộ kế hoạch phương diện. Trên nguyên tắc muốn cùng công hội tiến hành câu thông. Lý Thục Nghi nói. Hiểu Văn. Rất nhanh công hội sẽ cho ngươi phân phối 4 người phụ tá. Đều là trọng điểm tốt nghiệp đại học tinh anh. Để cho bọn họ đi giúp ngươi đàm luận truyền trực tiếp hợp đồng, ngươi cuối cùng đánh nhịp là được rồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, trợ lý tác dụng chính là hỗ trợ xử lý tục vụ, điểm này vẫn là rất tỉnh tâm. Cuối cùng xem một lần cấp A dài hẹn nội dung, Bạch Hiểu Văn cử bút viết xuống đại danh. Lý Bắc Hải, Lý Thành Bân ký tên đồng ý phía sau, cười ha ha địa cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay. Từ đó về sau, Bạch Hiểu Văn chính là siêu thần công hội một phần tử. Bạch Hiểu Văn ở giả lập xã khu ban bố làm sáng tỏ bót. Bởi độ chú ý thấp nguyên nhân. Ngay lập tức thấy người tương đối ít. Thế nhưng thời khắc nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn động tính Chu Dịch, Ngô Hiểu Yến, nhưng là ngay lập tức liền biết rồi. Chu Dịch nhà biệt thự, thư phòng bên trong. Bạch Hiểu Văn là người thức tỉnh nhìn giả lập xã khu bót. Hai người đồng thời mộng bức. Ở bót phía dưới đã có túm năm túm ba trả lời. Ông trời ơi! Chỉ trước mắt nội dung vở kịch lại xảy ra 180 chuyển lịch. Sân trường áp bá là người thức tỉnh vấn đề đến rồi. Người thức tỉnh sẽ đi cướp sơ trung tiểu nữ sinh tiền tiêu vặt sao? Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ không có khả năng. Ta cảm thấy đến cái này làm sáng tỏ thiếp nói nội dung là có thể tin. Bạch Hiểu Văn là nhìn đến ba nàng tiểu thái muội đánh đập muội muội của hắn. Dưới cơn nóng giận mới ra tay. Ta đã sớm nhìn ra phía trước bót là cố ý bôi đen. Bức ảnh và video đều là bê. Sợ. Quá. Chỉ bất quá thủ pháp tương đối cao minh. Chu Dịch sắc mặt có chút bạch. Nói năng lộn xộn địa lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Bạch Hiểu Văn không thể nào là người thức tỉnh. Liền ngay cả ta đều không phải. Hắn tại sao có thể là, nếu thiên võng tài khoản cá nhân thân phận đều từ công dân đã biến thành người thức tỉnh. Cái kia hẳn là sẽ không sai. Loại thân phận này tin tức là cần linh năng đầu camera quét hình sau khi xác nhận mới có thể trên truyền ra. Không thể nào làm giả. Ngô Hiểu Yến nói chuyện trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Nàng lúc trước từ bỏ cao nhan sắc Bạch Hiểu Văn. Lựa chọn con cua một dạng Chu Dịch. Chính là nhìn chúng Chu Dịch có tiền. Tiền đồ quang minh. Vì thế nàng còn nhìn Chu Dịch thô lỗ cùng hoa tâm, thường thường giúp Chu Dịch nạp giá trị thông minh. Ngô Hiểu Yến trong lòng một trận bi ai, sự lựa chọn của nàng chỉ sợ là sai rồi, thật bỏ qua tốt mấy trăm triệu. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai đừng tới phiền ta, Chu Dịch thiếu kiên nhẫn địa hò hét. Ngoài cửa người hầu cẩn thận nói, thiếu gia, chủ tịch gọi ngươi qua. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 56 màn đêm sát cơ ở thư phòng. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến gặp được bác thông dược nghiệp chủ tịch. Chu Dịch cha. Chu bác thông. Ba, ngươi tìm ta, Chu Dịch hỏi. Chu bác thông hừ một tiếng. Thẳng vào đề tài chính. các ngươi trêu chọc cái kia Bạch Hiểu Văn là cái người thức tỉnh, các ngươi làm sao lại không dùng đầu óc một chút ở trêu chọc người khác thời điểm, trước không điều động điều tra rõ ràng hả? Chu Dịch oan ức nói. Bạch Hiểu Văn vẫn là một trông khá được mà không dùng được tiểu Bạch Kiểm. Ai biết hắn đi rồi vẫn cứt chó gì. Mất tích 10 ngày trở về. Liền thành người thức tỉnh nói tới chỗ này. Chu Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói lớn tiếng. Đúng rồi. Nhất định là dựa vào linh năng bảo vật. Ngô Hiểu Yến nhỏ giọng giải thích nói. Chu bá bá. Chúng ta cũng không phải vô duyên vô cớ trêu chọc Bạch Hiểu Văn. Mà là suy đoán Bạch Hiểu Văn trên người khả năng có tăng cường người thức tỉnh lên cấp tỷ lệ thành công bảo bối. Chu Bác Thông hừ nói. Các ngươi liền không thể nghĩ điểm biện pháp khác, nhìn thủ đoạn của các ngươi thực chiến giờ học ném đá giấu tay. Tìm tiểu thái muội uy hiếp. Đều là bất nhập lưu hoa chiêu. Ngô Hiểu Yến nói. Ta từng đi tìm Bạch Hiểu Văn. Dự định đem hắn chiêu tiến vào Bác Thông công ty dược. Sẽ chậm chậm đối phó. Ở Bạch Hiểu Văn mất tích phía sau, ta cũng từng thử mời chào muội muội của hắn. Có thể huyên muội này hai cái đều tương đương ngoan cố. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mới nghĩ ra này loại thiên môn thủ đoạn. Được rồi, ta không muốn nghe lý do. Sự tình đã như vậy, các ngươi nói, nên làm sao bây giờ? Chu Bác Thông đè nén xuống tức giận nói. Thực sự không được, tìm Bạch Hiểu Văn nói chuyện, chúng ta nói lời xin lỗi cho ăn lót dạ bồi thường. Ngô Hiểu Yến nhỏ giọng nói. Ở trong mắt của nàng, Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh thân phận giống như là một tòa núi. Đã không có cùng chi đối kháng dũng khí. Xin lỗi dựa vào cái gì xin lỗi, muốn đi ngươi đi. Chu Dịch như là bị đạp cái đuôi mèo giống như nhảy lên. Khí hầm hầm nói. Ngươi có phải hay không cùng Bạch Hiểu Văn còn tình xưa chưa xong. Hiện tại nhìn hắn lại châu bò đứng lên. Muôn ôm bắp đùi nhân ra không hẳn để ý ngươi này chiếc giày rách. Ngô Hiểu Yến sắc mặt trắng bệch. Hạ thấp xuống đầu không nói tiếng nào. Nước mắt lăn xuống. Đùng Chu Bác Thông hất tay cho Chu Dịch một cái lớn tát tay. Xúc sinh. Chó của ngươi trong miệng liền nhả không ra hai câu tiếng người. Chu Dịch che mặt. Lầm bầm một câu. Nói chung, người nào thích xin lỗi ai đi. Ta là không đi. Chu Bác Thông hít sâu một hơi đi tới chụp Ngô Hiểu Yến bả vai, ra hiệu nàng ngồi xuống. Hiểu Yến, ý nghĩ của ngươi không sai, so với ta này bất thành khí nhi tử có đầu óc. Bất quá, ngươi dù sao tuổi quá trẻ, bỏ quên hai điểm. Ngô Hiểu Yến ngẩng đầu nhìn Chu Bác Thông. Số 1. Chu Dịch cùng Bạch Hiểu Văn đắc là sinh tử mối thù. Mối thù này không phải vài câu xin lỗi. Một điểm bồi thường là có thể lắng xuống. Thứ hai, Bạch Hiểu Văn mặc dù là người thức tỉnh, nhưng cũng chỉ là một vừa chuyển chức thái điểu người thức tỉnh. Ta Chu Bác Thông ở Xích Hỏa khu cũng coi như nhân vật có máu mặt. Một tay mơ người thức tỉnh, cũng không phải là không có cách nào đối phó. Chu Dịch một cái giật mình, hưng phấn địa nhảy lên, thậm chí đã quên trên mặt nóng hừng hực dấu tát. Bà, ngươi có phải hay không có biện pháp? Chu Bác Thông chậm rãi ngồi xuống, âm thanh vững vàng. Chờ các ngươi nghĩ ra biện pháp phải tới lúc nào đang gọi ngươi nhóm trước khi tới. Ta đã đều bố trí thỏa đáng. Này hai ngày các ngươi nơi nào đều đừng đi, thành thật để ở nhà. Vào đêm đầy trời tinh đấu. Bạch Hiểu Văn rên lên zip ti le trên đường đi về nhà, bỗng nhiên trong lòng xẹt qua một tia cảnh giác. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trống trải trên đường phố, một bóng người đều không có. Xem ra là ta thần kinh quá nhạy cảm. Bạch Hiểu Văn lầm bầm lầu bầu một câu tiếp tục đi về phía trước, quẹo vào một cái đường hầm khẩu. Ở quẹo vào đầu hẻm trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn lập tức sử dụng hắc linh hồn thạch mỗi 12 giờ quét mới một lần kỹ năng. Vong giả trở về khô lâu số 1, số 2. Cùng với bóng tối thích khách đồng thời xuất hiện. Bạch Hiểu Văn đối với nguy hiểm của mình cảm ứng tương đương tự tin. Đây là một ba điểm tinh thần mang tới cảm giác kỳ dị lực ở gia gen thế giới từng đã cứu Bạch Hiểu Văn mạng nhỏ. Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong lấy ra dơ bẩn áo choàng, khoác ở khô lâu số 1 trên người. Ra vẻ dáng vẻ của hắn tiếp tục đi về phía trước. Bạch Hiểu Văn bản thân nhưng là đạp khô lâu số 2 bả vai. Nhẹ địa leo lên đường hầm nói một bên nơi ở lầu cửa sổ. Sau đó mệnh lệnh khô lâu số 2 ở một tòa thùng rác phía sau giấu kỹ. Bóng tối thích khách trực tiếp ẩn thân. Nó kỹ năng ẩn thân có thể kéo dài 30 giây, thời gian côn đô cũng là 30 giây. Chỉ cần không chủ động công kích là có thể vẫn duy trì ẩn thân trạng thái. Đây là Bạch Hiểu Văn mạnh nhất một bài tẩy. Chờ một phút, vẫn không có người đi qua. Leo lên ở trên bệ cửa sổ, Bạch Hiểu Văn chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào cảm ứng được sai rồi? Đang lúc này, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Nếu không là trời tối người yên, thêm vào Bạch Hiểu Văn nhận biết bén nhạy lời, căn bản không nghe được. Một cái bao bọc màu đen áo khoác, mang ốm đồng mũ dạ người, nhìn như vô ý địa đi tới đường hầm nói khẩu. Mà lúc này, giả trang Bạch Hiểu Văn khô lâu số 1 đã đi ra hơn 100 mét xa. Ở mờ tối hẻm nhỏ bên trong, chỉ có thể mơ hồ địa nhìn đến một cái bóng lưng. Hắc áo khoác đưa tay vào ngực, lần thứ hai đánh lúc đi ra, trong tay đã có thêm một thanh hơi lấp lóe hào quang màu bạc tay súng 3. Chuyên trở ốm hãm thanh tay súng nổ súng. Khô lâu số 1 bóng lưng bỗng nhiên lảo đảo một cách, Bạch Hiểu Văn sắc mặt chợt biến. Khẩu súng kia là phẩm chất cao linh năng trang bị, này một súng đánh rớt số 1 dòng giã 15 điểm hơn. Bê! Muốn biết, làm Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Khô lâu số 1 cũng nắm giữ cao cấp linh năng trường lực. Không chứa linh năng hạt căn bản công kích. Đem bị trực tiếp suy yếu 75%, nếu như là một thanh địa cầu phổ thông súng ốm. Đi qua linh năng trường lực suy yếu, lại khấu trừ rơi khô lâu số 1 cao tới 7 điểm thể chất phòng ngự phía sau. Có thể không phá vỡ cũng là cái vấn đề. Này một súng trực tiếp xóa sạc tiếp cận một xuyệt chéo 4 hơi bê, tuyệt đối là linh năng trang bị không thể nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn trong lòng giật mình, cấp tốc hướng về hắc áo khoác làm mất đi cái nhìn rõ. Mặc dù được nhắc nhở muốn khấu trừ 30 điểm linh năng điểm, hắn cũng không chút nào cao mày đầu. Không biết sâu cạn đối thủ mới là đáng sợ nhất. Tiêu quốc bình chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, du hiệp 3 cấp thuộc tính, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 13, thể chất 8, tinh thần 5 sở trường, lên cấp đánh lộn cấp 2, lên cấp xả kích 3 cấp, lên cấp khí giới một tay kiếm hệ cấp 2 nghề nghiệp kỹ năng, nhảy bén chạy nhanh bị động, đang di động bên trong, ngươi tỷ lệ né tránh tăng cường 15%, kỹ năng 1, tản ra. Vũ khí của ngươi bắn ra đại lượng đạn dược mũi tên nỏ mũi tên. Đối với phía trước 25 mét hình mũi khoan trong phạm vi kẻ địch tạo thành bên trong độ thương tổn. Cần vũ khí tầm xa kỹ năng 2. Nhảy lùi lại. Hướng về phía sau nhảy lên. To lớn nhất khoảng cách 10 mét. Tránh né trước mặt công kích. Lần công kích sau thương tổn tăng cường 20%. Trang bị lúc này đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhân lúc cái kia tên là Tiêu Quốc Bình du hiệp công kích khô lâu số 1 thời điểm, Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ nhảy một cái, từ phía trên bề cửa sổ nhảy xuống. Một cái truy thủ nhắm ngay Tiêu Quốc Bình đâm tới. Bất quá đòn đánh này nhưng rơi cách không. Tiêu Quốc Bình mạnh mẽ vọt lên phía trước ra 2 bước, nhảy bén đi nhanh nghề nghiệp bị động năng lực tiếp xúc phát, ung dung tránh thoát Bạch Hiểu Văn đánh lén. Phía trước khô lâu số 1 bước nhanh trở về chạy. Mà khô lâu số 2 cũng từ thùng rác phía sau nhảy ra. Dì xét thiết kiếm bổ về phía Tiêu Quốc Bình. Vừa mới chuyển chức triệu hoán loại người thức tỉnh, Tiêu Quốc Bình thanh âm có chút khàn giọng. Liên tục cười lạnh. Level 1 triệu hoán sư. Lại đem hai cái quý báo kỹ năng chiến đấu lan đều dùng ở phế vật nhất khô lâu binh trên. Thực sự là đủ ngu xuẩn. Tiêu Quốc Bình một bên lùi lại bước, một bên giơ tay lên súng nổ súng. Nhắm ngay hắn chính là Bạch Hiểu Văn. Bất quá ngay cả tiếp theo 3 súng đều bị trung thành cảnh cảnh khô lâu số 2 đỡ được. Số 2 hơn B đã lướt xuống một nửa, nhưng bởi vì nhanh nhẹn thấp hơn, vô pháp đuổi theo Tiêu Quốc Bình triển khai công kích. Khô lâu số 1 chạy tới cùng số 2, Bạch Hiểu Văn đồng thời giơ đao đuổi chém. Nhưng ba cách cùng lên, vẫn là không đuổi kịp Tiêu Quốc Bình. Trái lại bị đối thủ một súng không điểm đứt bắn. Đánh rớt không ít hơn. Bê! Tiêu Quốc Bình vừa bắt đầu bị Bạch Hiểu Văn thông minh áp chế, đánh nhầm rồi mục tiêu, trong lòng khá là khó chịu. Lúc này một đánh ba chiếm hết thượng phong. Rất là đắc ý. Chỉ các ngươi loại bén nhạy này, căn bản không sờ tới góc áo của ta, hừ hừ hừ. Hí tiếng cười im bặt đi. Tiêu Quốc Bình cảm giác áo lót bỗng nhiên mát lạnh. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 57 máu tanh biển hiểu ngươi bị 21 điểm đâm xuyên thương tổn công kích chỗ yếu tấn công dữ dội. Cũng phụ ra trọng độ chảy máu hiệu quả nhìn thấy mà giật mình nhắc nhở tin tức truyền đến. Tiêu Quốc Bình ngạc nhiên biến sắc. Cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này nhịn đau hướng về bên cạnh lao ra. Chết tiệt. Người mới này lại còn có con thứ ba sinh vật triệu hồi, hắn ở đâu ra cột kim vị, chẳng lẽ là tinh anh nghề nghiệp? Phổ thông nghề nghiệp chỉ có hai cái kỹ năng chiến đấu lan, tinh anh nghề nghiệp có ba cái. Bóng tối thích khách thân ảnh hiện hiện ra, nhất định phải được đòn thứ hai công kích chỗ yếu. Vẹn vẹn trên người Tiêu Quốc Bình lộ ra một tia vết máu. Bạch Hiểu Văn mở ra tâm linh liên tiếp ba cái sinh vật triệu hồi, kể cả Bạch Hiểu Văn đồng thời hiểu ngầm chạy chỗ đem Tiêu Quốc Bình ngăn chặn, không chừa cho hắn chút nào đường lui. Dì sắt thiết kiếm, song kiếm, răng nanh truy thủ luôn phiên bắt chuyện. Tiêu Quốc Bình nhìn đến Bạch Hiểu Văn cũng xông lên, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên bản bắt đầu sinh ý lui trong nháy mắt tiêu tan. Đối phó triệu hoán loại người thức tỉnh, triệu hoán sư bản thân vĩnh viễn là đệ nhất mục tiêu công kích. Triệu hoán sư thông thường đều chú ý tự bảo vệ mình. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy chủ động xông lên, hoàn toàn là thái điểu mới sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Uống cạn một bình thuốc cầm máu, kiềm chế trọng độ chảy máu hiệu quả. Tiêu Quốc Bình hai tay nắm súng, nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Màu bạc nòng súng phun lửa, tốc độ bắn bỗng nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, liên tục không ngừng viên đạn gào thét đổ xuống mà ra. Chỉ bất quá, ở Tiêu Quốc Bình giơ tay lên trong nháy mắt, bóng tối thích khách nhưng là lướt ngang một bước, che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, một phát phát đạn bắn vào bóng tối thích khách trên người, chỉ để lại liên tiếp chuỗi 4-3 thấp thương tổn chỉ số. Chuyện này làm sao có khả năng? Tuy rằng khởi động liên phát hình thức sẽ để súng ốm lực công kích yếu bớt, nhưng đối diện chỉ là level 1 sinh vật triệu hồi, không đến vu thương hại thấp đến cái trình độ này. Tiêu Quốc Bình trong lòng vừa giận vừa sợ, trong lòng lần thứ hai dâng lên rút lui ý nghĩ. Bất quá lúc này, hắn hết thảy chạy trốn phương hướng đã bị toàn bộ đóng kín, liền ngay cả nhảy lùi lại đều không dùng được. Ở Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới, giảm mạnh phù phù một tiếng, Tiêu Quốc Bình thân thể tầng tầng ngã chồng vó ở đất. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Tiêu Quốc Bình đều không có thể sử dụng ra hắn hai cái kỹ năng chiến đấu. Ta chủ động xông lên, không phải là bởi vì ta không hiểu tự bảo vệ mình, mà là hạ quyết tâm muốn đem mạng ngươi lưu lại. Cố ý đưa kẽ hở. Bạch Hiểu Văn nhìn chết không nhắm mắt Tiêu Quốc Bình thi thể, nhẹ nói nói. Hắn thở một hơi, vì là mới vừa chiến đấu phục bàn. Nếu là Bạch Hiểu Văn cầu ổn, chỉ ở phía xa chỉ huy ba cái sinh vật triệu hồi vây công lời, sẽ để Tiêu Quốc Bình cảm thấy không có cơ hội thủ thắng, toàn lực đào tẩu. Lấy ba cái sinh vật triệu hồi thực lực là không ngăn cản nổi hắn. Khô lâu số 2 liên tục bên trong súng. Chỉ còn lại có không đủ 20 điểm. Tiêu Quốc Bình chỉ cần quét sạch khô lâu số 2 là có thể đánh vỡ vây kín chạy thoát. Bạch Hiểu Văn chủ động xông lên chính là làm mồi để Tiêu Quốc Bình cảm thấy có thể một kích. Giống như tiêu chuẩn nghề nghiệp level 1 triệu hoán sư, thể chất thường thường là nhược hạng. Nhiều nhất 50-60 điểm. Tiêu Quốc Bình mở ra liên phát hình thức phía sau, xác thực có thể trong vòng mấy giây quét sạch một cái level 1 triệu hoán sư. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi tinh vi điều khiển, nhưng là vượt quá Tiêu Quốc Bình tưởng tượng. Bóng tối thích khách hiểu ngầm địa lướt ngang một bước, liền che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, chặn rơi mất Tiêu Quốc Bình dưới trạng thái bùng nổ có thương hại. Bóng tối thích khách làm hồn tộc vong linh sinh vật, có giảm miễn 50% vật lý tổn thương chủng tộc năng lực, miễn cưỡng ăn có thương hại phía sau. Hừ. Bây còn sót lại hai xuyệt chéo ba. Sức chiến đấu dư âm coi như bóng tối thích khách chưa kịp ngăn trở viên đạn. Bạch Hiểu Văn 120 điểm hơn. Bây 1-2 điểm phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Bạch Hiểu Văn vẫn phòng bị Tiêu Quốc Bình hai đại kỹ năng chiến đấu, nhảy lùi lại cũng không nhắc lại. Một cái khác tản ra kỹ năng, để Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Tiêu Quốc Bình tại sao không thả Bạch Hiểu Văn rất đến đã làm xong chuẩn bị. Một khi Tiêu Quốc Bình phóng ra tản ra, lập tức mệnh lệnh bóng tối thích khách đi tới ngăn chặn nòng súng, tuyệt không cho đối phương chế tạo phạm vi lớn tổn thương cơ hội. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như thế, ngược lại coi nhắc nhở tin tức. Ngươi ở tự vệ trạng thái đánh chết người thức tỉnh Tiêu Quốc Bình. Chiến tích của ngươi đạt điểm đem tăng lên một ngăn hồ sơ, lại đạt được khen thưởng thêm. Khen thưởng thêm đem từ trên thân Tiêu Quốc Bình tùy cơ lấy ra. Khen thưởng thêm lấy ra thành công, ngươi sẽ được Tiêu Quốc Bình có linh năng tiền tổng ngạch 50%. Ngươi thu được 436 linh năng điểm. Giết chết Tiêu Quốc Bình chiến đấu chấm điểm là cấp cơ. Tự vệ tăng lên một ngăn hồ sơ đánh giá. Cuối cùng chấm điểm là cấp mơ. Ngươi thu được hai lần lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu cơ hội, lại không sẽ tua trống. Tiêu Quốc Bình trên thi thể phương, linh năng hạt căn bản chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một con màu bạc nhạt hòm báu. Bạch Hiểu Văn âm thầm suy nghĩ. Xem ra, linh giới quy tắc cũng không hy vọng người thức tỉnh tự giết lẫn nhau, cho nên mới thiết trí tự vệ khen thưởng thêm. Cùng với đối ứng, chủ động công kích cái khác người thức tỉnh, nên cũng sẽ phải chịu nào đó loại trừng phạt. Nói thí dụ như chiến đấu đánh giá phân hạ thấp một cấp bậc các loại. Khen thưởng thêm linh năng điểm, để Bạch Hiểu Văn linh năng điểm tổng ngạch đưa lên đến 655 điểm. Trong thời gian ngắn không sợ xuất hiện tài chính thâm hụt. Cho tới chiến đấu đánh giá phân cũng có chút ý vị sâu xa. Bạch Hiểu Văn làm level một người thức tỉnh, giết chết ba cấp người thức tỉnh, mới bắt đầu đánh giá ở riêng nhiên chỉ có cơ chuyện này ý nghĩa là linh giới quy tắc phán định. Bạch Hiểu Văn cùng Tiêu Quốc Bình thực lực tương đương, anh hùng nghề nghiệp mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít đương nhiên. Bạch Hiểu Văn sẽ có thực lực mạnh như vậy đánh giá, chủ yếu là hắc linh hồn thạch mang tới ba cái miễn phí sinh vật triệu hồi. Nhưng cùng lúc cũng phải nhìn đến, Bạch Hiểu Văn chỉ là vừa mới chuyển chức. Bốn cái kỹ năng chiến đấu lan toàn bộ không sức chiến đấu của hắn, nhưng có tăng lên cực lớn không gian. Buồn cười này Tiêu Quốc Bình, vừa bắt đầu còn tưởng rằng ta giống như hắn, là chỉ có hai cái kỹ năng chiến đấu tiêu chuẩn nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, ngồi xổm người xuống đi mở ra chiến lợi phẩm hòm báu. Tổng cộng 9 tấm chiến lợi phẩm biển hiệu, thẻ lưng đều có màu bạc nhạt ánh sáng nhạt, đồng thời khắc rõ hai đem thấm máu giao nhau truy thủ đồ án. Một luồng huyết tinh chi khí vô cùng sống động. Người thức tỉnh rơi xuống chiến lợi phẩm biển hiệu lại gọi máu tanh biển hiệu. Cùng quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm biển hiệu có rõ ràng khác nhau. Bạch Hiểu Văn mở ra tờ thứ nhất máu tanh biển hiệu. Ngươi thu được đạo cụ thuốc cầm máu 4. Bạch Hiểu Văn thầm kêu một tiếng suối quẩy. Này 4 bình thuốc cầm máu, hiển nhiên chính là Tiêu Quốc Bình dùng để trị liệu tự thân trọng độ chảy máu hiệu quả đạo cụ. Giá trị có chút vô bổ. Bất quá cũng may một hồi rút được 4 bình, lần sau đi ra ngoài thám hiểm không cần bổ sung thuốc cầm máu. Xem ở ta đánh vất vả như vậy mặt trên, cho điểm thứ tốt chứ. Bạch Hiểu Văn xoa xoa tay, mở ra còn lại biển hiệu bên trong cuối cùng một chương. Hào quang lấp lóe, cái khác biển hiệu dồn dập hóa thành linh năng lạc tử lưu tiêu tan hết sạch. Bị Bạch Hiểu Văn chọn chúng cái kia một tấm thẻ bài lật lộn lại. Trời ơi, Bạch Hiểu Văn hô hấp có chút gấp thúc. Hắn rõ ràng nhìn đến biển hiệu chính diện là một thanh ánh bạc lói lên súng ốm đồ án tiến hóa chi nhãn 7 chương 58 anh hùng trang bị đe sơ ít le ma vi y hình tay súng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng màu vàng trang bị nhu cầu. Sức mạnh 5 lực công kích. 6-14 bền độ. 30 xuyệt chéo 35 phụ gia kỹ năng. Liên tục bắn hình thức. Mở ra sau mỗi 3 giây tiêu hao 1 điểm lực lượng tinh thần. Tốc độ bắn tăng gấp đôi. Nhưng mỗi lần trong mệnh tạo thành thương tổn hạ thấp 20%. Nói rõ này đem uy lực mạnh mẽ súng ốm trải qua đặc thù đội giả bộ, thêm gắn ốm hãm thanh mà chen có vô hạn đạn dược, thực sự là cực phẩm a. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là chảy nước bọt xem xong rồi này đem linh năng súng ốm giới thiệu. Không nghĩ tới nhân sinh đệ nhất kiện hoàng kim trang bị lại là từ máu tanh biển hiệu bên trong đánh vào. Có này đem súng, Bạch Hiểu Văn ở Gia Gen thế giới lấy được cây bạch dương một cung cứng là có thể giải ngũ. Này đem đe sơ ít lè. So với cây bạch dương một cung cứng lực công kích cao một đoạn dài. Hơn nữa còn thêm một cách tương đối khá tính bùng nổ kỹ năng trọng yếu hơn chính là súng ốm so với cung tên tốc độ công kích phải nhanh một ngăn hồ sơ. Có thể một tay sử dụng. Độ linh hoạt tăng lên rất nhiều. Có nó, Bạch Hiểu Văn cũng có thể nói đùa một chút tấn công từ xa tay. Bù đắp ba cái sinh vật triệu hồi đều là cận chiến đoàn bản. Bạch Hiểu Văn thời gian này cũng hiểu tại sao Tiêu Quốc Bình đến chết đều không có thả ra hắn để một cái kỹ năng tản ra này đem súng phụ ra kỹ năng liên tục bắn hình thức. Cần kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Tiêu Quốc Bình tổng cộng chỉ có 5 điểm tinh thần. Đại khái duy trì chừng 10 giây liên tục bắn. Còn thừa lại lực lượng tinh thần. Đã không đủ để chống đỡ hắn phóng ra tản ra kỹ năng. Giết chết Tiêu Quốc Bình đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Đổi thành hắn bị Tiêu Quốc Bình quét sạch cũng không trông mong đối phương sẽ sám hối. Bạch Hiểu Văn cũng không có hứng thú hỏi Tiêu Quốc Bình người chủ sử là ai, tại sao lại muốn tới giết hắn. Căn bản không có hỏi cần phải. Ngoại trừ Chu Dịch, còn có thể là ai có thể thỉnh cầu ba cấp người thức tỉnh giết ta. Chu gia thực lực quả nhiên không bình thường. Hay là muốn tìm hiểu một chút Chu gia tư liệu, phòng bị bọn họ tiến một bước động tác. Bạch Hiểu Văn lấy điện thoại di động ra cho siêu thần công hội phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Vân gọi điện thoại. Hắn hôm nay vừa ký hợp đồng. Trang bị sinh hoạt trợ lý. Công tác trợ lý đều không có đúng chỗ. Bằng không căn bản không cần phiền phức như vậy. Trợ lý là có thể giúp hắn quyết định những chuyện này. Nghe được Bạch Hiểu Văn bị người thức tỉnh ám sát tin tức, Lý Thành Vân rất khiếp sợ. Ngươi muốn tư liệu ta lập tức phái người đi sửa lại, rõ thiên nhất đã sớm phân phát ngươi. Này hai ngày ngươi không phải về nhà, cũng không cần đi trường học. Liền ở siêu thần hiệu thuốc ở lại, hoặc là trực tiếp tới công hội tổng bộ. Công hội phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Lý Thành Bân nói. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, không nghiêm trọng như vậy, chờ ta ngày mai giải Chu gia nội tình, ra quyết định sau. Hy vọng công hội phương diện cùng cảnh sát tiếp xúc, đến xử lý một chút hiện trường khắc phục hậu quả công việc. Yên tâm cảnh sát bên kia, ngươi không nói ta cũng biết giải quyết. Lý Thành Bân nói. Cúp điện thoại phía sau, Bạch Hiểu Văn trở về siêu thần hiệu thuốc, ở lão điếm trưởng Trương Cảnh phòng làm việc hít một đêm. Ngày thứ hai, Lý Thành Bân sáng sớm liền vội vã chạy tới, còn mang theo hai nam hai nữ tới gặp Bạch Hiểu Văn. Bốn người này là công sẽ an bài cho ngươi phụ tá riêng. Lý Thành Bân nhất nhất giới thiệu bốn người tên. Công việc hàng ngày có thể giao cho bọn họ phụ trách. Đây là ngươi muốn Chu gia tư liệu. Hắn đem một phần tư liệu văn kiện đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn Chu gia tư liệu tin tức. Chỉ vào chủ tịch một cột tên nói. Chu Dịch cha hắn gọi Chu Bác Thông này lão ngân tể ra tay thật là độc ác. Giúp quỷ dưới đáy nồi a. Lý Thành Bân nói. Cảnh sát tối hôm qua đối với hiện trường tiến hành rồi thăm dò. Người chết tên là Tiêu Quốc Bình. Là Bác Thông dược nghiệp một tên cao cấp cố vấn an ninh. Ba cấp người thức tỉnh. Hắn đánh lén ngươi trước, có linh giới nêu lên tự vệ tin tức làm chứng cứ, sự thực rõ ràng. Bất quá, hắn là hay không chịu đến Chu Bác Thông sai khiến, hiện nay vẫn không có đầy đủ chứng cứ. Đối với Bạch Hiểu Văn giết ngược lại Tiêu Quốc Bình, Lý Thành Bân vẫn là rất khiếp sợ. Level 1 giết ngược lại 3 cấp. Hơn nữa còn là ở kỹ năng chiến đấu không hoàn toàn dưới tình huống. Bản thân này đã nói lên Bạch Hiểu Văn tiềm lực xuất sắc. Nếu như có sung túc chứng cứ, kết quả sẽ như thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Bên cạnh một cách mang mắt kính gọng vàng nam trợ lý lên tiếng. Ta là Bạch tiên sinh tuyên truyền cố vấn. Đối pháp quy tắc hiểu một điểm. Chu Bác Thông là công dân thân phận. Mưu sát một cái người thức tỉnh. Tội lỗi muốn so với mưu sát phổ thông công dân càng nặng. Mặc dù mưu sát chưa toại cân nhắc mức hình phạt chí ít cũng là vô hạn. Chỉ bất quá, phải tìm được chứng cứ trực tiếp rất khó. Bạch Hiểu Văn khép lại Chu gia tư liệu văn kiện, nói, vậy trước tiên giải quyết một chuyện khác. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến ở trên mạng bịa đặt bôi đen ta. Nên xử lý như thế nào tuyên truyền cố vấn nói. Bọn họ thuộc về bịa đặt giả tạo sự thực. Đã tạo thành phỉ báng tội. Một khi định tội đem xử là 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Bất quá, phỉ báng tội cần Bạch tiên sinh khởi tố, đi trình tự tư pháp, sẽ tiêu hao thời gian rất dài cùng tinh lực. Lý Thành Bân nói. Coi như sơ thẩm có phán quyết. Chu gia tất nhiên cũng biết đưa ra chống án. Lăn qua lăn lại mấy năm hết Tết đến cũng không hiếm thấy. Đến cuối cùng, e sợ cũng rất khó đem Chu Dịch đưa vào ngục giam. Bạch Hiểu Văn biết Lý Thành Bân bên trong hàm nghĩa. Lấy Chu gia có tiền, làm một chương cấp tính ngắn ngủi tính tinh thần chứng ngại chứng minh không nên quá đơn giản. Vậy cũng tốt. Chuyện này ta sẽ dùng người thức tỉnh phương thức tới xử lý. Bạch Hiểu Văn nói. Các ngươi bốn vị, xin giúp ta cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài trao đổi hợp đồng vấn đề. Đăng ký phí phương diện có thể lùi để. Bất quá ký hợp đồng niên hạn muốn ngắn. Độ tự do cao hơn. Một tên mặc dệt len áo lót thiếu phụ cười khổ nói. Bạch tiên sinh, ta là cuộc sống của ngươi trợ lý. Phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Không chịu trách nhiệm đàm phán công việc. Một người khác trang điểm hợp thời. Tô vẽ màu đen nhạt dầu sơn móng tay cao gầy nữ phụ tá cũng mở miệng nói. Ta là hình tượng trợ lý. Phụ trách Bạch tiên sinh tạo hình tượng. Thương mại đàm phán cũng không phải của ta cường hạng. Bạch tiên sinh xin lỗi. Tên cuối cùng nam trợ lý, ta là Bạch tiên sinh tài xế. Bạch Hiểu Văn có chút lúng túng. Đi qua Lý Thành Bân giải thích. Hắn mới biết bốn tên trợ lý phân công phi thường sáng tỏ. Đều là mỗi cái phương diện tinh anh nhân tài. Liền nói tài xế này đi. Không chỉ có xe lái xe hơi, xe buýt, xe việt giã, còn xe lái máy bay trực thăng, du thuyền các loại, lái kỹ năng mắt. Vậy thì tuyên truyền trợ lý đi. Đi trước đem cá mập truyền trực tiếp bình đài hợp đồng nói tiếp. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lý chủ quản, công hội chấp pháp bầu người ngươi có quen hay không? Chu gia, Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến không có đi đến trường. Mà là ở nhà bên trong. Thao, giả lập xã khu thật là nhiều người đang mắng ta. Chu Dịch soạt giả lập xã khu bót, có chút khó chịu nói. Ngô Hiểu Yến lung lay đầu, không muốn lại soạt giả lập xã khu. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn chết rồi, không ai truy cứu tiếp, nhẫn mấy ngày lần này phong ba liền đi qua. Ta chỉ lo lắng Bạch Hiểu Văn bên kia đừng xảy ra vấn đề gì. Hừ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chu Dịch bĩu môi. Một tay mơ người thức tỉnh lại làm sao? Cha ta cung cấp người thức tỉnh có mấy cách đây? Lần này là quan hệ tốt nhất Tiêu Thúc Thúc đồng thủ, Bạch Hiểu Văn nhất định không sống quá đêm qua. Xem ra theo Chu Dịch mới là chính xác. Ngô Hiểu Yến thở dài trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng không tên cảm giác có chút sét run che kín áo khoác. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 59 kéo cờ tấu nhạc bỗng nhiên, Chu Dịch chung điện thoại di động vang lên. Bà! Làm sao vậy cái gì? Tiêu Thúc Thúc chết rồi cái này không thể nào chứ? Chu Dịch sắc mặt bỗng nhiên biến trắng. Mixophone một bên khác. Chu Bác Thông thanh âm cũng có chút uể oải. Là cảnh sát tin tức truyền đến. Hiện tại tình thế không tốt lắm. Còn không có biết rõ rốt cuộc là ai giết lão Tiêu. ngươi này hai thiên nhất định không nên ra khỏi cửa. Chu Dịch có chút hồn bay phách lạc địa cúp điện thoại. Phát sinh cái gì? Ngô Hiểu Yến vừa nói xong câu này đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Chu Dịch. Làm sao vậy? Chu Dịch thiếu kiên nhẫn địa đạo. Ngươi phía sau. Ngô Hiểu Yến lắp ba lắp bắp địa chỉ vào Chu Dịch sau lưng. Chu Dịch kinh ngạc, vẫn không có chuyển đầu, một con lạnh như băng bàn tay liền rơi vào hắn trên gáy, sau đó mạnh mẽ sờ một cái Chu Dịch bất tỉnh ngất đi. Ngô Hiểu Yến nhìn cái kia dáng người uyển chuyển, cả người cách bọc ở khói đen bên trong cái bóng, từng trận thân thể rét run. Nàng xoay người chạy, có thể bóng đen tốc độ càng nhanh hơn, hai bước liền chạy tới sau lưng của nàng, một cái trường đao. Cùng lúc đó, Chu gia trạch viện cửa lớn đối diện. Bạch Hiểu Văn ngồi ở đường cách hình răng cưa trên, hơi hơi hí mắt. Hắn vẫn cắt chính là bóng tối thích khách thị giác, cũng mở ra tâm linh liên tiếp viễn trình điều khiển bóng tối thích khách hành động. Lấy ta trước mắt lực lượng tinh thần trình độ, tâm linh liên tiếp to lớn nhất khoảng cách là 250 mét. Tuy rằng ngắn một chút, bất quá đã quá dùng. Bọn họ cuối cùng cũng coi như nói ra hoa quả khô, không uổng công ta đợi lâu như vậy. Có thể đồng thủ. Bạch Hiểu Văn đứng lên đi tới trước đại môn. Hai cái trang bị côn cảnh sát bảo an đi tới. Này, ngươi là làm gì? Cái này người đều ngồi ở chỗ đó mười mấy phút, sợ là tinh thần có chút không bình thường. Nhanh đuổi hắn đi. Bạch Hiểu Văn đứng lên, mang theo vẻ mỉm cười nhìn hai tên bảo an. Chờ một chút, đồng bạn của ta nhanh muốn đi ra, ta phải đi cùng nàng. Đồng bạn bảo an nghi hoặc mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Bỗng nhiên cảnh linh thanh đại tác, nắm lấy nàng đừng làm cho nàng chạy. Hai tên trông cửa bảo an xoay người nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Một cái bóng đen vác hai cái người chạy trốn như bay. Phía sau một đám bảo an sử dụng bú sữa mẹ khí lực điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách nhưng ở không ngừng kéo xa. Trông cửa bảo an vừa định đi lên hỗ trợ chặn lại, phía sau nhưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Xin lỗi, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Thình thịch hai tên bảo an như là nặng nề bao tải ngã xuống ở đất. Bóng tối thích khách vác Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến chạy như bay tới cùng Bạch Hiểu Văn hội hợp. Một chiếc xe Việt giã lái tới. Bạch Hiểu Văn kéo mở cúp sau đem Chu Dịch hai người ném vào. Sau đó cùng bóng tối thích khách đồng thời chui vào trong xe Việt giã. Ở một đám bảo an kêu la om sòm bên dưới, xe Việt giã phun ra đại đoàn khói đen, cấp tốc biến mất ở đường phố khẩu chỗ ngoặt. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến mơ màng tỉnh lại. Đây là trường học thao trường. Chu Dịch đầu chuyển loạn, nhìn đến quen thuộc cảnh vật, có chút choáng váng. Hắn thoáng nhìn mắt thấy đến Bạch Hiểu Văn, nhất thời con ngươi trợn tròn. Bạch Hiểu Văn, ngươi còn sống làm sao? Ngươi rất bất ngờ cha ngươi đã gọi điện thoại cho ngươi. Không phải đều nói cho ngươi biết sao? Bạch Hiểu Văn cười gằn nói. Chu Dịch nhớ lại trước khi hôn mê cuối cùng một cú điện thoại, trong mắt vẻ sợ hãi dần dần dày. Ngươi, là ngươi giết Tiêu Thúc Thúc. Một bên Ngô Hiểu Yến hết sức cảnh giác, bỗng nhiên kêu một tiếng. Chu Dịch, ngươi chớ nói lung tung cái gì. Tiêu Thúc Thúc theo chúng ta không có chút quan hệ nào. Bạch Hiểu Văn liếc Ngô Hiểu Yến một chút, thản nhiên nói, không cần che giấu. Tiêu Quốc Bình là các ngươi mời tới giết ta, điểm này ta đã sớm rõ ràng. Ngươi không chứng cứ. Ngô Hiểu Yến nhọn kêu một tiếng, vốn là không có, bất quá bây giờ có. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ảo thuật giống như lấy ra một viên hơi sáng lên nhãn cầu màu xanh lục. Ngươi muốn làm gì? Chu Dịch vùng vẫy một hồi, mới phát hiện mình bị trói chặt lại, chút nào giãy giụa không được. Ngươi đừng sằng bậy. Ta báo cảnh sát. Khà khà. Bạch Hiểu Văn đột nhiên nhích miệng nở nụ cười, không có ý tốt địa xoa xoa đôi bàn tay, cũng không có gì. Chính là mời ngươi trải nghiệm một hồi, tự treo đông nam cảnh cảm giác. Mặt khác, ta sẽ giúp ngươi báo động. Đến, khô lâu số 1 kéo cờ, số 2 tấu nhạc. Cái gì? Chu Dịch bị ép buộc treo lên xích hỏa nhất trung trường học trên cột cờ. Chu Bác Thông nhận được điện thoại phía sau thiếu chút nữa ngất đi. Quay về mixophone điên cuồng hét lên nói. Còn chờ cái gì? Đuổi mau báo cảnh sát a ông chủ. Cảnh sát đã xuất cảnh. Tin tức này chính là cảnh sát thông báo chúng ta. Điện thoại một đầu khác đội trưởng an ninh yếu ớt nói. Ông chủ, đối phương hẳn là người thức tỉnh. Chuyện này vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Chu Bác Thông cúp điện thoại, phẫn nộ địa đập điện thoại di động. Suy nghĩ một chút, Chu Bác Thông vẫn là nhặt về điện thoại di động, may là không có ném hỏng. Hắn một lần nữa điện thoại quay số. Nối điện thoại phía sau nói. Đem hai vị cao cấp cố vấn an ninh mời đi theo nguyên bản có ba vị cao cấp cố vấn an ninh. Nhưng bây giờ chỉ còn hai cái. Cái gọi là cao cấp cố vấn an ninh kỳ thực chính là Chu Bác Thông kết giao người thức tỉnh. Mấy phút phía sau, hai cái người thức tỉnh gõ cửa mà vào. Chu lão đệ, Triệu lão đệ, nhờ các ngươi mau cứu con trai của ta. Chu Bác Thông khom người cúi xuống. Hai cái người thức tỉnh liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra cười khổ. Xin lỗi Chu ca, chuyện này chúng ta đều không giúp được gì. Ngươi đừng vội. Nhìn giả lập xã khu cái này bót đi trong đó một cái người thức tỉnh. Lắc đầu thở dài. Đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Chu Bác Thông nhận lấy điện thoại di động. Bót tiêu đề. Khiếp sợ một nam một nữ giữa ban ngày dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy này. Loại bác người nhãn cầu tẻ nhạt bót ai sẽ đi điểm. Chu Bác Thông hừ một tiếng. Mở ra bót. Trên nhất mặt sáng loáng là một tấm hình. Một nam một nữ bị treo ở trên cột cờ. Nhìn dáng dấp chính là Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến. Mà mở tô bích người chính là Bạch Hiểu Văn. Quá càn rỡ này Bạch Hiểu Văn. Liền không ai quản được Chu Bác Thông giận tím mặt. Một mực mười được đi xuống đất lật xem bót nội dung. Bót nội dung từ sân trường Bá Lăng sự kiện làm sáng tỏ bắt đầu nói tới. Vẫn nói đến tối hôm qua ám sát. Bạch Hiểu Văn không chút nào mịt mờ địa viết ra ám sát người chủ sử. Bác Thông công ty dược chủ tịch Chu Bác Thông đại danh. Hắn đây là phỉ báng không có chứng cứ xác thực. Hắn có thể làm gì ta, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Ta có thể ngược lại cáo hắn xâm phạm danh dự quyền, còn có ta nhi tử bị ép buộc món nợ. Ta cũng phải cùng hắn một khối toán. Người thức tỉnh làm sao vậy? Người thức tỉnh là có thể phạm pháp chuyện này. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến bôi đen trước. Bạch Hiểu Văn chỉ là nhục nhã bọn họ. Không có giết người. Dựa theo người thức tỉnh công hẹn còn không tính thật phạm pháp. Họ Chu người thức tỉnh do dự nói. Một cách khác họ Triệu người thức tỉnh dậm chân. Trọng điểm căn bản không ở nơi này tốt à Chu ca. Ngươi trực tiếp lật tới bóp cuối cùng. Chu Bác Thông hít một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lật tới bóp cuối cùng. Đó là một đoạn video. Điểm mở video, hình tượng bên trong xuất hiện Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến. Thao, giả lập xã khu thật là nhiều người đang mắng ta. Không muốn lại soạt giả lập xã khu. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn chết rồi, không ai truy cứu tiếp, nhẫn mấy ngày lần này phong ba liền đi qua. Ta chỉ lo lắng Bạch Hiểu Văn bên kia đừng xảy ra vấn đề gì. Hừ hừ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Một tay mơ người thức tỉnh lại làm sao? Cha ta cung cấp người thức tỉnh có mấy cách đây? Lần này là quan hệ tốt nhất Tiêu Thúc Thúc đồng thủ. Chu Bác Thông đầu che một cái, hai chân như nhũn ra, rầm một tiếng ngồi sập xuống đất. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 60 kết thúc. Tuyệt không tha thứ hai tên người thức tỉnh mau mau đem Chu Bác Thông đỡ lên. Một lát, Chu Bác Thông cuối cùng cũng coi như khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn bên người hai vị người thức tỉnh. Thở dài nói. Chu lão đệ. Triệu lão đệ. Các ngươi nói. Ta bình thường đối với các ngươi thế nào? Hai cái người thức tỉnh liếc nhau một cái. Câu nói này. Có chút quen tai. Cổ giả bộ kịch bên trong. Giống như hoàng đế mở miệng hỏi người nào đó chấm đối đãi ngươi làm sao thời điểm. Chính là để đối phương đi chịu chết tiết tấu. Phiên dịch đi qua chính là. Bình thường ăn của ta uống ta. Tình huống bây giờ nguy cấp. Làm phiền ngươi thay ta chịu chết bán mạng lưng nồi. Lão Triệu thở dài nói. Chủ ca. Bình thường hai anh em chúng ta thừa mông ngươi chăm sóc. Có thể chuyện này chúng ta thực sự không giúp được gì. Lão Chu trong lòng có sự cảm thông. Đúng đấy. Mưu sát người thức tỉnh là tội lớn. Mấu chốt là có chứng cứ. Chúng ta cũng khó mà nói. Nhìn đến hai người không theo động tác võ thuật tiếp tra, Chu Bác Thông thư sướng khẩu khí. Ta không phải để cho các ngươi cứu ta, mà là cứu con trai của ta sai khiến lão Tiêu ám sát Bạch Hiểu Văn chuyện. Là ta một mình ôm lấy mọi việc, cùng con ta tử không quan hệ. Van cầu hai vị lão để giúp ca ca việc này, đừng để Chu gia tuyệt sau a nói. Chu Bác Thông làm dáng liền phải quỳ xuống. Hai người vội vàng đem Chu Bác Thông nâng lên. Lão Chu nói chuyện này có thể làm. Ám sát Bạch Hiểu Văn tội danh ngươi toàn bộ chống đỡ. Chu Dịch nhiều nhất là cách hiểu rõ tình hình không báo. Tình tiết nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn bất mãn 18 tròn tuổi, ta cùng lão Triệu đưa ra đặc xá xin, giao một khoản tiền là được rồi. Suy nghĩ một chút, lão Chu tiếp tục nói. Đổ là trước kia phỉ báng tội có hơi phiền toái. Phỉ báng đối tượng là người thức tỉnh hơn nữa tạo thành sóng gió rất lớn. Nếu như Bạch Hiểu Văn cắn không buông, mặc dù Chu Dịch vì thành niên cũng có thể đến xử 3 năm tả hữu. Nguyên bản lấy Chu Bác Thông giao thiệp cùng tài lực, Chu Dịch phỉ báng tội không tính là gì. Làm một chương tinh thần cản trở chứng minh là có thể lừa dối qua ải. Nhưng bây giờ Chu Bác Thông tự thân khó bảo toàn. Còn sẽ có bệnh viện nào đồng ý vác viên này lôi Chu Bác Thông lỏng ra cà vạt. Thở một hơi nói. Phỉ báng tội. Ta đã sớm suy nghĩ xong đường lui. Ở trên mạng mở tô bích bôi đen Bạch Hiểu Văn. Đều là Ngô Hiểu Yến chủ ý. Con trai của ta nhiều nhất là bị xúi giục. Lão Chu gật đầu nói. Không sai. Một chiêu này hữu hiệu. Bất quá đến chuẩn bị một chút. Chu Bác Thông lần thứ hai liếc mắt nhìn bóp mở đầu bức ảnh. Bị treo ở trên cột cờ Chu Dịch. Thở dài nói. Hai vị lão đệ. Nhờ các ngươi đi trước đem Chu Dịch lãnh về đến. Ta nghĩ cuối cùng thấy hắn một mặt. Hai người ly khai, Chu Bác Thông bắt đầu lật lên thông tin ghi hình gọi điện thoại. Gọi mấy cú điện thoại, không phải không người nghe chính là trực tiếp treo đoạn. Chu Bác Thông sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng lật tới một số điện thoại trên. Hít sâu một hơi. Lít điện thoại quay số. Điện thoại nối điện thoại. Một cái có chút lười biếng âm thanh truyền đến. Này. Lão Chu Bác Thông ngữ khí cung kính nói. Lưu hội trưởng. Ta là Chu Bác Thông. Ta quyết định đem cá nhân danh nghĩa Bác Thông công ty dược cổ phần. Toàn bộ không trả giá chuyển cho ngài danh nghĩa Hào Quang công ty dược. Nói cách khác. Ta ký tên là có thể thâu tóm Bác Thông công ty dược. Lười nhắc thanh âm Lưu hội trưởng cười cợt. Lão Chu, cái này đĩa bánh khá nóng tay a. Nói thật cho ngươi biết, lần này ngươi ít nhất là cái trung thân, không ai có thể cứu được ngươi, ta cũng không thể. Muốn trách thì trách ngươi thằng ngốc kia nhi tử đi. Chu Bác Thông vội vàng nói, Lưu hội trưởng, ngài hiểu lầm, ta tự biết chứng cứ xác thực, không có thoát tội khả năng. Ồ vậy ngươi có điều kiện gì ta hy vọng có thể để cho con của ta tử Chu Dịch gia nhập Hào Quang công hội anh liệt gia thuộc danh sách. Chu Bác Thông cắn răng nói. Bác Thông công ty dược 1 tỷ tài sản. Chỉ mua một chỗ. Lưu hội trưởng điểm cách đầu. Ta lập tức ký hợp đồng điện thoại khác một đầu. Lưu hội trưởng cười khẽ nói. Lão Chu ngươi tính toán khá lắm. Đáng tiếc, không được. Chu Bác Thông hô hấp một trận vướng víu. Chỉ nghe Lưu hội trưởng chậm gì nói. Bác Thông dược nghiệp 1 tỷ tài sản có bao nhiêu lượng nước. Ngươi cho rằng ta không biết báo chí còn nói khoác ngươi mỗi lãi hàng năm tốt mấy trăm triệu đây. Cũng là mông che một cách không biết nổi tình người bình thường. Lùi một bước nói. Coi như Bác Thông công ty dược thật giá trị nhiều tiền như vậy. Ta không có khả năng đem con trai của ngươi bỏ vào anh liệt gia thuộc danh sách. Đừng nói ta chỉ là một phó hội trưởng. Coi như hội trưởng. Cũng không dám làm như vậy. Nói tới chỗ này. Lưu lời của hội trưởng Phong nhất truyền. Ngươi không phải là nghĩ để con trai của ngươi có cái che chở sao không bằng như vậy. Chu Bác Thông rơi đài so với Bạch Hiểu Văn theo dự đoán càng nhanh hơn. Giả lập xã khu video chứng cứ phát sinh đêm đó, Chu Bác Thông liền đi vào tử thú, chống đỡ tội danh. Bởi vì tử thú cân nhắc mức hình phạt sẽ khoan hồng. Thêm vào đại nhân vật điều đỉnh, Chu Bác Thông cuối cùng bị kêu án giam giữ suốt đời. Không được giảm hình phạt. Tạm tha. Đối với kết quả này, Bạch Hiểu Văn còn toán thỏa mãn. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn khó chịu là Chu Dịch trốn khỏi một kiếp. Bất quá, đi qua cột cờ treo lơ lửng phía sau, Chu Dịch, Ngô Hiểu Yến vong ăn phụ nghĩa, sai khiến tiểu thái muội ức hiếp ăn nhân cứu mạng Bạch Hiểu Văn muội muội, cũng bôi đen Bạch Hiểu Văn sự kiện đi qua, đã truyền khắp sân trường, thậm chí lan tràn đến rồi xung quanh trường học. Chu Dịch bị trường học khuyên lui, rời đi Xích Hỏa Nhất Trung. Để Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ chính là Chu gia đem phỉ báng tội tội danh toàn bộ đẩy tới Ngô Hiểu Yến trên người. Ngô Hiểu Yến nỗ lực biện hộ, nhưng quay chụp bức ảnh, thu lại video, đều là dùng Ngô Hiểu Yến điện thoại di động. Điểm này nàng không có cách nào phủ nhận. Hơn nữa Chu gia tiền chuẩn bị đúng chỗ, Ngô Hiểu Yến không thể không lưng cái này nổi. Ngô Hiểu Yến người nhà, thông qua đủ loại đường dẫn có liên lạc Bạch Hiểu Văn. Ngô Hiểu Yến khóc lóc thỉnh cầu Bạch Hiểu Văn viết một phần lượng giải sách cho nàng. Như vậy nàng là có thể miễn cho trách nhiệm hình sự. Bất quá, mặc cho nàng khóc nước mắt như mưa, Bạch Hiểu Văn từ đầu đến cuối không có đồng ý. Bạch Hiểu Văn, ngươi tuyệt tình như vậy, con gái của ta đời này đều để cho ngươi đem phá hủy. Ngô Hiểu Yến người nhà rất tức giận. Bạch Hiểu Văn không hề bị lay động, đứng dậy ly khai. Chờ đợi Ngô Hiểu Yến chính là dài đến 2 năm lao ngục tai ương. Tiểu Quân có chút không đành lòng ca, Ngô Hiểu Yến cũng thật đáng thương. Ngồi tù 2 năm trong hồ sơ cũng sẽ có cả đời chỗ bẩn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta là người bình thường, bị nàng như vậy vu hại, có phải là cũng phải tiến vào ngục giam, cả đời đều không ngóc đầu lên được? Tiểu Quân gật gật đầu. Vì lẽ đó a, ta tuyệt không tha thứ. Bạch Hiểu Văn cười nói, khoan dung là thánh nhân mỹ đức, đáng tiếc ta không phải thánh nhân. Kỳ thực ta hết sức ích kỷ, chỉ cần quan tâm ta người cùng ta quan tâm người trải qua tốt là đủ rồi. Ai tới quấy rầy phần này đơn giản hạnh phúc, người đó liền là địch nhân của ta. Động lần đánh lần, động lần đánh lần. Chuông điện thoại vang lên. Bạch Hiểu Văn tiếp thông điện thoại, là phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Bân gọi tới. Chu Dịch hướng đi của đã điều tra rõ, đi tới Tĩnh Hải khu. Bất quá, hắn gia nhập Hào Quang Công hội Thanh Huấn Doanh. Hào Quang Công hội lúc nào cùng Chu gia có quan hệ? Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Cái này công hội tên tuổi hết sức vang dội, là những năm gần đây quốc nội có hy vọng nhất vọt vào giải hạng nhất công hội một trong. Lý Thành Vân nói, Bác Thông công ty dược bị Hào Quang công ty dược thâu tóm. Ta đoán đây cũng là điều kiện trao đổi đi. Ngươi tạm thời không nên đi đối phó Chu Dịch. Thanh Huấn Doanh lại không thể ngốc cả đời. Linh giới thử thách thất bại 3 lần, liền sẽ trực tiếp đào thải. Ta minh bạch, ta sẽ không xung động. Bạch Hiểu Văn trước không có buông tha Chu Dịch dự định. Bất quá nếu Chu Bác Thông thay con của hắn tìm chỗ dựa, Bạch Hiểu Văn cũng không cần thiết liều lĩnh đắc tội Hào Quang công hội nguy hiểm, đi làm rơi Chu Dịch. Hãy nói lấy Chu Dịch thông minh, rất khó kiếm ra lý lẽ gì. Lý Thành Vân cuối cùng nói, hội trưởng tìm ngươi thật giống có việc trọng yếu. Ngươi có thời gian, nhanh chóng tìm công hội một chuyến. Tiến hóa chi nhãn 7 chương 61. Một cái thật thô bắp đùi siêu thần công hội tổng bộ, ở vào Xích Hỏa khu trung ương quảng trường, là cả Xích Hỏa khu vực phồn hoa nhất một trong. Bạch Hiểu Văn đến tổng bộ cao ốt, ở trước sân khấu dưới sự chỉ dẫn tìm được Lý Bắc Hải phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, Bạch Hiểu Văn phát hiện Lý Thục Nghi cũng ở, chỉ bất quá khuôn mặt nhỏ tức giận. Mà ngồi ở ông chủ ghế tựa trên Lý Bắc Hải, cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá ở dâu quai nón che hạ, cũng không phải quá rõ ràng. Bạch Hiểu Văn tựa hồ có thể ngửi được trong không khí mùi thuốc súng. Hội trưởng, ta tới. Bạch Hiểu Văn đàng hoàng địa báo danh. Lý Bắc Hải trong lỗ mũi ừ một tiếng, liếc mắt một cách Lý Thục Nghi, tiếng trầm nói, tiểu Bạch ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta khuyên nhủ nàng. Cô nàng này càng ngày càng cố chấp, liền lời của ta cũng không nghe. Bạch Hiểu Văn rụt cổ lại, đã làm xong lòng bàn chân lau dầu dự định. Lý Thục Nghi nói lớn tiếng nói, Hiểu Văn, ngươi tới nói câu công đạo. Ta nghĩ làm người thức tỉnh. Này có lỗi à, người thức tỉnh là tốt như vậy, làm ngươi chỉ nhìn đến bọn họ gọn gàng một mặt. Nguy hiểm đây, hàng năm có bao nhiêu người thức tỉnh chết tại khu hoang dã ngươi biết không? Chết ở linh giới người thức tỉnh càng nhiều. Lý Bắc Hải giận dữ hét lớn. Ngươi đàng hoàng làm cái nhà bào chế thuốc, không thể so làm người thức tỉnh vào sinh ra tử mạnh. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Hội trưởng, ta cảm thấy Thục Nghi làm người thức tỉnh tiếp ngươi lớp cũng tốt vô cùng. Muốn là trong tình huống bình thường cãi nhau, Bạch Hiểu Văn khẳng định có bao xa lưu bao xa, tuyệt không sam cùng. Nhưng việc quan hệ Lý Thục Nghi chưa tới chọn, Bạch Hiểu Văn nếu hứa hẹn quá sẽ dốc toàn lực chống đỡ nàng, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng. Lý Bắc Hải vẫn là tương đối cho Bạch Hiểu Văn người mới này anh hùng nghề nghiệp mặt mũi. Hắn ngữ khí thoáng hòa hoãn một hồi. Muốn là Thục Nghi là cái cậu bé, nàng coi như không muốn làm người thức tỉnh, ta nắm roi đánh cũng đến làm cho nàng đi đường này. Có thể nàng dù sao cũng là một nữ hài, ở đánh đánh giết giết phương diện trời sinh chính là thế yếu. Lần trước người thức tỉnh thử thách, nàng làm chuẩn bị như vậy đầy đủ, không hay là đã thất bại? Bạch Hiểu Văn do dự một chút nói, Thục Nghi tiềm lực là mạnh vô cùng, còn người thức tỉnh khảo nghiệm thất bại, hẳn là vận khí tương đối kém. Bạch Hiểu Văn thuận tiện lại làm mất đi cái nhìn rõ cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi cá nhân thuộc tính đã khóa chặt cùng lần trước giống như. Bất quá, nàng chiến đấu sở trường đã từ cơ sở level 5 đã biến thành lên cấp level 1. Người bình thường sở trường cao nhất chính là cơ sở level 5. Chỉ có tiến nhập linh giới, thân thể hoàn toàn số liệu hóa phía sau mới sẽ biến thành lên cấp level 1. Lên cấp cấp sở trường cũng là người thức tỉnh một cách nhãn hiệu. Giống Lý Thục Nghi như vậy, lần thứ nhất thử thách thất bại, lên cấp cấp sở trường cũng không sẽ lui về. Trong vòng một tháng, Lý Thục Nghi cần lần thứ hai đi tới linh giới tiếp thu thử thách. Nếu như quá hạn không đi, cũng sẽ bị phán định từ bỏ. Khi đó lên cấp cấp sở trường liền sẽ một lần nữa biến thành cơ sở level 5. Lý Thục Nghi người thức tỉnh con đường cũng coi như là chấm dứt. Coi như vẫn không có từ bỏ, đúng hạn đi tới linh giới tiếp thu thử thách. Một khi số lần thất bại vượt qua 3 lần, lên cấp cấp sở trường đồng dạng sẽ lui về biến làm trụ cột sở trường. Vì lẽ đó, người thức tỉnh thử thách giống như đều là lấy 3 lần làm chuẩn. Lần đầu tiên tỷ lệ thành công là cao nhất, lần thứ hai độ khó tăng cường 50%, số ít người cũng có thể thành công. Lần thứ ba độ khó lại tăng, có thể thông qua người cơ bản đều là vận khí nghịch thiên. Còn ba lần sau đó, còn chưa từng nghe nói có ai từng thành công. Ở nhìn đến Lý Thục Nghi thiên phú một cột thời gian, Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn rõ thiên phú tiến hóa, không chỉ có thể nhìn đến thực lực mạnh hơn kẻ địch số liệu, hơn nữa còn có thể nhìn đến trước đây vô pháp dò xét tin tức cặn kẽ. Lý Thục Nghi thiên phú chiến đấu tận tình, vốn là không nhìn thấy thiên phú miêu tả, nhưng nhìn rõ tiến hóa phía sau là có thể thấy được. Chiến đấu tận tình, mỗi lần thành công đánh trúng mục tiêu đều sẽ khiến cho ngươi nhanh nhẹn tăng cường 3%, kéo dài 30 giây, nên hiệu quả nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Thiên phú này nếu là tiến nhập trường kỳ kháng chiến lời, thì tương đương với một cách nhanh nhẹn tăng cường 30% kỹ năng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, cấp bậc thấp thời điểm không có tác dụng gì, nhưng đẳng cấp tăng cao phía sau cũng rất biến thái. Nhanh nhẹn là trọng yếu chiến đấu thuộc tính, ảnh hưởng người thức tỉnh tốc độ di động, tốc độ công kích, né tránh, tấn công dữ dội các loại rất nhiều phương diện. Rất nhiều vật lý thương tổn làm chủ sơ bê, sơ đều là nhanh nhẹn sở trường. Cùng Bạch Hiểu Văn phụ trợ loại thiên phú nhìn rõ bất đồng, Lý Thục Nghi chiến đấu tận tình là chân thật thiên phú chiến đấu, trời sinh liền thích hợp đánh nhau. Ở xác nhận điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn nói, hội trưởng, Thục Nghi lần thứ hai thử thách nhiệm vụ, ta nghĩ cùng nàng cùng đi. Họp thành đội, Lý Bắc Hải hơi run, họp thành đội sẽ dẫn đến độ khó của nhiệm vụ tăng lên trên diện rộng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta điều tra. Họp thành đội hình thức sẽ tham chiếu hết thảy đội viên người thức tỉnh đẳng cấp. Tăng cao độ khó của nhiệm vụ. Bất quá, ta người thức tỉnh đẳng cấp chỉ có level 1A. Lý Thục Nghi ánh mắt sáng lên. Tăng cường Bạch Hiểu Văn cách này level 1 người thức tỉnh đồng đội. Linh giới quy tắc nên đem độ khó của nhiệm vụ tăng lên gấp đôi. Làm cân bằng. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cách này mới lên cấp level 1 người thức tỉnh. Có đơn giết 3 cấp thâm niên người thức tỉnh chiến tích Bạch Hiểu Văn một thân một mình hoàn thành sơ đẳng cấp chuyển chức nhiệm vụ trải qua. Không thể nghi ngờ càng thêm cổ có sức thuyết phục. Bất luận cách nào chuẩn người thức tỉnh cùng Bạch Hiểu Văn họp thành đội. Đều sẽ để chuyển chức tỷ lệ thành công tăng nhiều. Lý Thục Nghi lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Bạch Hiểu Văn là một cái thật thô bắp đùi. Lý Bắc Hải cũng nghĩ đến điểm này có chút ý động. Hắn vẫn phản đối. Chủ yếu cũng là cảm thấy Lý Thục Nghi không cái gì hy vọng thành công. Đối diện càng ngày càng nghiêm khắc linh giới thử thách. Một khi mất mạng liền hối hận chi không kịp. Nếu như con gái thật có hy vọng rất lớn lên cấp người thức tỉnh. Hắn cái này làm phụ thân lại làm sao có khả năng ngăn, dù sao người thức tỉnh thân phận địa vị. Cùng phổ thông công dân là có khác biệt. Tiểu Mạch, ngươi đồng ý giúp Thục Nghi quá chuyển chức nhiệm vụ. Ta rất cao hứng. Lý Bắc Hải đứng lên. Một trương nghiêm túc mặt đen rất giống Đại Tinh Tinh. Ta thay Thục Nghi cảm ơn ngươi. Hội trưởng không cần khách khí như thế. Ta đã sớm nói với Thục Nghi quá. Sẽ đem hết toàn lực giúp nàng lên cấp người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn cười đối với Lý Thục Nghi nháy mắt mấy cái. Câu nói này hắn đích xác đã nói. Liền ở siêu thần hiệu thuốc cửa hàng trưởng văn phòng. Lý Thục Nghi mặt xấu hổ chát. Đương thời chỉ cho là Bạch Hiểu Văn lời an ủi ngữ. Ai biết hắn âm thầm chuyển chức anh hùng nghề nghiệp một luồng ngọt ngào cảm giác. Ở Lý Thục Nghi thiếu nữ trong lòng hơi rung động. Đúng rồi. Ta gọi ngươi tới. Là có chuyện quan trọng. Nói đến Thục Nghi chuyển chức. Suýt chút nữa quên. Lý Bắc Hải thấy cảnh này trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đổi chủ đề nói. Ngươi đã là chúng ta siêu thần công hội cấp A dài hẹn thành viên. Công hội thương khố danh sách vẫn không có xem qua chứ ngươi, nhưng là có cấp A quyền mua giới hạn. Có thể chọn mua một phen. Tăng cường chiến đấu của ngươi năng lực. Ta gọi cá nhân đi qua, giải thích cho ngươi một hồi cụ thể quy củ. Lý Bắc Hải nắm lên trên bàn làm công điện thoại, đem hậu cần bộ phạm chủ quản kêu đến.